Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Cổ Nguyệt để chúng ta đi tiếp chuỗi những cái câu chuyện về hai cậu sinh viên Điền Đô trong một series có tên là Nghề viết truyện ma qua những sáng tác của Cổ Nguyệt. Theo đúng như trên lịch dự kiến thì phần truyện này sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai, do thời lượng cũng khá là dài. Nhưng mà ngày mai là ngày Chủ nhật thì Huy có việc bận, cho nên là Huy sẽ cố gắng hoàn thành phần 6 này trong một tập tối hôm nay để cho bà con nghe được trọn vẹn. Huy xin phép vắng mặt Chủ nhật và thứ hai. Hẹn gặp lại quý bà con vào đêm của ngày thứ ba nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần 6 của Nghề viết truyện ma, Oán thù gia tộc. Sau cái hôm xảy ra chuyện ở Thủy Liêm tỉnh xá, thằng Điện cứ ngày hai buổi đi tới nhà ông Hai Nhẫn để hỏi thăm tình hình sức khỏe của em Hường. Nhưng cô chỉ mỉm cười nhìn nó bằng một ánh mắt đơn thuần dành cho bạn bè. Lần nào cũng nói chuyện xã giao vài ba câu, rồi xin phép vô trong nhà lo chuyện này chuyện nọ. Điện nhận ra sự thất bại của mình, nên mới đành từ bỏ ý định chinh phục. Nó thở dài ra một hơi, nằm trên võng, lắc lắc than thở với Đô. Cái số của tao chắc là số con riệp. Của đứa nào cũng thất bại, hết bị đá tới từ chối. Thằng Đô mắc cười dữ lắm, nhưng cũng ráng nhịn, vì nó không muốn xát muối thêm vào trái tim của người đang thất tình. Bởi nó biết hành xử như vậy là một tội ác. Đô chỉ gật đầu, cố gắng dùng giọng nghiêm túc để an ủi bạn mình. Thì coi như xui đi. Trên đời thiếu gì gái, không có đứa này mình có đứa khác, còn trẻ mà lo gì. Mày thấy ông chú không? Ổng U60 rồi đó, mà còn có cả chục Sugar Baby kìa. Thằng Điền ngồi phát dậy, nó cất giọng đau khổ. Tại ông giàu, còn tao hả, trên răng dưới dép. Mày còn kiểu gì để so sánh được nữa không thằng ngáo? Đô nhanh nhẩu khoát tay, tỏ ý đã hiểu và vô cùng cảm thông với Điện, cho nên thôi không muốn nói nữa. Nó đi xuống dưới nhà sau để kiếm ông Thập. Từ cái hôm ở chùa về tới giờ, ông ở nhà nó chưa có đi. Thằng Đô cứ bám riết theo để năn nỉ hoài. Nó nói muốn học thêm về đạo pháp cùng những thứ liên quan tới tâm linh, cho nên rất cần tới sự hỗ trợ của ông. Ông Thập lúc này ở dưới nhà sau, đang ngồi trên bộ gián ngựa, uống nước trà nói chuyện với bà Huệ. Giọng ông trầm thấp vang lên. Cha bày hồi xưa hả, đào hoa phong tình dữ lắm, mà từ lúc quen má bày cái là mấy em dạt ra hết trơn à. Vì chứ ông được cái chung tình số 1. Dạ, má con hồi đó sanh con khó rồi mất, con có biết cái gì đâu. Nhưng mà nghe mấy người ở xóm kể lại á, cha con hồi đó công nhận nhiều bà đeo thiệt. Như dì ba kế bên nè, mà ổng đâu có ưng đâu, cứ ở vậy nuôi con tới lớn. Con cũng kêu ổng hoài đó chứ. Nói thôi không mấy đi thêm bước nữa đi, cho tuổi già đỡ cô quạnh. Mà ổng lắc đầu không hả? Chắc là cái chấp niệm của ông lớn quá. Tại má của bầy đâu phải sanh khó mà mất đâu. Hả? Chú nói sao? Không có gì. Mà chắc ngày mai tao đi Hà Tiên với ổng á. Ổng mới gõ dây thép hồi trưa nè, không biết có chuyện gì. Bà Huệ còn chưa kịp trả lời thì thằng Đô đã nghe thấy. Nó chạy cái ào xuống dưới bộ gián, nhìn ông Thập rồi hấn hở nói. Ông chú đi Hà Tiên hả? Cho con đi chứ, ở nhà buồn chân quá. Bà Huệ ngưng lạc trao, ngó qua thằng con trai mà gắt nhẹ. Không lo học hành, suốt ngày long nhong đi chơi à. mày mốt cạp đất ăn cho mày biết cái cảnh. Chưa có vô học mà má, còn hơn 2 tháng nữa lận. Với lại con xưa giờ có bị điểm thấp hồi nào đâu, mà má lo xa quá. Thì tao nói trước vậy đó. Ông Thập hớp một hơi hết ly trà, mới gật đầu với Đô. Cũng được, cho mày đi coi, như rèn luyện thêm tinh thần, chứ ở nhà hoài biết chừng nào mới khôn ra. Thằng Đô tò mò, nó hỏi nhỏ. Ủa, rèn luyện tinh thần là sao vậy chú? Bộ đó có chuyện gì hả? Tao đâu có biết, nhưng mà chắc chắn là có, thì ổng mới biểu tao lên chứ. Chứ sư huynh có bao giờ rủ tao đi du lịch đâu mày. Thằng Đô mừng thầm trong bụng, nó chắc mẩm chuyến này đi Hà Tiên sẽ có cái gì hay ho thú vị lắm đây. Nó gật đầu lia lịa rồi chạy vội lên nhà trước báo tin cho thằng Điền. Điền vẫn còn đang nằm trên võng lắc lư với tâm trạng thất tình, ngửa cổ mà hát nghêu ngao mấy câu. Đô lắc đầu chán nản, nó bước tới đưa chân đá vô đít Điền một cái thiệt mạnh rồi la lên. Tỉnh mộng đi em, thanh niên trai tráng cái gì mà bệ rạc quá trời vậy? Mày phải mạnh mẽ lên thì gái nó mới theo mày được chứ. Điền ngồi dậy chửi sùm. Tao là con người bằng da bằng thịt, có cảm xúc chứ có phải cắt đá xi măng đâu. Triết rồi buồn cũng không cho nữa là sao? Đàn áp quá vậy. Thằng Đô thở hắt ra một hơi, nhượng bộ nhỏ nhẹ. Thôi, coi như là mày với nó không có duyên đi. Để mày mốt tao làm mai cho nhỏ em bà con của tao. Nó còn đẹp hơn con Hường nhiều. Nhà nó miệt Đồng Tháp á. Nào rảnh tao dắt mày đi. Thiệt không mày? Đừng có bày đặt dụ khỉ tao đi nha. Thằng Điền tỉnh rụi ngay, bản mặt nó hiện ra cái nét mê gái thấy rõ. Vừa cười cười, vừa nhướng cặp chân mày như cua lên mà hỏi Đô với một giọng nghi ngờ. Nhưng thằng Đô gật đầu, tại nó rành cái tánh bạn mình quá mà. Cái gì chứ hễ nói tới ăn với gái là thằng Điền sáng trở lên ngay. Đô cũng nói luôn về cái vụ đi Hà Tiên. Đúng rồi, đi chơi đồ đi, mấy nay trầm cảm quá. Mà xong về nhớ ghé Đồng Tháp gì đó luôn nha. Thằng Đô nghe hiểu, ý nó là vẫn không quên cái vụ hứa làm mai mối. Đô gật đầu đại cho qua chuyện, chứ có ghé được hay không thì tùy vào duyên số. Sáng ngày hôm sau, Điền Đô với ông Thập liền khăn gối lên đường sau khi chào tạm biệt bà Huệ. Bà căn dặn đủ điều là có đi chơi cũng không được phá phách, với tranh thủ còn kêu ông ngoại về sớm nè. Tụi nó vâng dạ với tâm trạng háo hức. Họ ngồi trên chiếc ô tô sang trọng có cái tên huyền thoại G63. Thằng Điền cứ đưa ngón tay sờ sờ vô cửa xe với hai con mắt nở to mang hình xoắn ốc, rồi quay qua hỏi ông Thập. Ông chú, bộ ông chú chơi golf giỏi lắm hả? Ông Thập với bộ đồ vest quen thuộc màu xanh đọt chuối vô cùng nổi bật, chân mang giày tây mũi nhọn, đang ngồi vắt vẻo, miệng ngậm xì gà. Mặc kệ cái vấn đề cấm kỵ là ở trên ô tô đang đóng kín cửa. Bên cạnh là một cậu thanh niên với vai trò tài xế, nhưng trước sau im văn phát không nói một lời. Khuôn mặt thì lặng tanh như tiền, trông giống y hệt như âm binh. Ai mà rảnh chơi ba cái đồ quỷ đó mày? Vậy sao ông chú có tiền tậu G63 vậy? Cái xe này nó đáng giá hơn cả cuộc đời đi làm của con luôn á. À không, phải cộng thêm cuộc đời đi làm của thằng Đô vô nữa mới đủ á. Shit, mày quên tao là giám đốc tập đoàn Vàng Mã hả? Mấy cái xe của bắp này sơ sơ tao có vài chục chiếc thôi. Thằng Điền nuốt nước miếng xuống cổ cái ực. Nó nghe xong nín luôn, bị đâu có biết nói gì với người giàu. Chiếc xe lao đi vuông vút trên con đường quốc lộ trong ánh nắng chan hòa của buổi sáng sớm mai. Sau khi trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ với lộ trình tới Hà Tiên, sau đó mới dừng lại trước cửa một căn nhà ba gian có cổng rào văn đầy hoa giấy. Ông Thập mở cửa xe bước xuống, hai thằng Điền Đô đi sau. Đoạn ông quay lại nhìn người tài xế nhưng chẳng thấy nói gì. Vậy mà anh ta dường như đã hiểu được lệnh hay sao đó, rồi một nước lái xe đi mất tiêu. Đô dòm lơm lơm vô trong nhà. Nó hỏi: "Ông chú, nhà của ai vậy?" "Nhà của người ta, ai biết là ai." Vậy là sao? Đô còn đang ngơ ngác thì cánh cổng đã vang lên một âm thanh ken két, rồi từ từ mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài trắng bạc xuất hiện, mỉm cười đôn hậu nhìn ông Thập với hai thằng mà nói: "Dạ, mời ngài vô trong nhà. Cao tiên sinh đang ở bên trong chờ ngài từ sáng đó." Ông Thập gật đầu, đoạn ung dung bước vô. Riêng Điền Đô vẫn chưa có ý định đi theo. Tụi nó cứ đứng nhìn nhau như kiểu dè chừng. "Cao tiên sinh là ông ngoại già của tụi bay chứ ai, mà đứng đực ra đó vậy?" Điền Đô nghe vậy mới thở phào. Vì từ hồi đó tới giờ, có nghe ai kêu ông ngoại là cao thấp hay là tiên sinh tiên tử cái gì đâu. Giờ nghe hơi bị bỡ ngỡ. Họ băng qua khoảng sân dài rợp bóng mát của những dàn hoa giấy được trồng dọc theo lối đi. Sau đó bước qua bậc tam cấp lát bằng gạch đá ông, tiến thẳng vào gian phòng khách. Thằng Đô đưa mắt quan sát căn nhà kiểu mái ngói cổ xưa, với lối kiến trúc cũng chẳng có lấy tí nào gọi là tân thời. Nó quay qua nói nhỏ với Điền: Ê, cái nhà này xây theo kiểu thời phong kiến, chính xác là đầu triều Nguyễn. Tao đọc trong tài liệu có nói qua, lối xây dựng này ở miền Nam và các khu vực cận miền Trung vào cái thời đó rất được nhà giàu ưa chuộng. Không lẽ nhà cổ hả? Chưa chắc, biết đâu nhà mới mà người ta xích thích xây theo cái kiểu như vậy sao? Nhiều người có sở thích hoài niệm mà. Trong khi hai thằng còn đang bàn luận nhìn ngó thì ông Thập đã đi vào bên trong phòng khách từ lúc nào rồi. Tụi nó ngoảnh lại mới vội vàng đi theo. Đô thấy ông cũ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh một người đàn ông trung tuổi với dáng vẻ khá phong trần. Nó mừng rỡ chạy vội tới chụp lấy cánh tay ông ngoại mình. Ngoại khỏe không ngoại? Ông cũ gật đầu nhưng không trả lời nó, lại ngó qua ông Thập: "Dẫn tụi nó lên đây làm chi vậy?" "Thì tụi nó đi chơi chứ làm chi. Mà huynh cũng biết là tụi nó vốn nằm trong căn phần mệnh số hết rồi. Với lại để tụi nó ở đây còn được việc khác. Huống chi..." Ông cũ gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, rồi khoát tay ý bảo ông Thập im lặng. Sau đó hất hàm nhìn hai thằng cháu ngoại mà nói: "Thôi, hai đứa vòng vòng ra ngoài chơi chút đi, cho người lớn nói chuyện. Nào xong thì ngoại kêu, rồi có gì tắm rửa ăn uống sau." Điền Đô mặc dù cũng đang vô cùng tò mò, không biết họ bàn tính về chuyện gì, nhưng thấy không khí có vẻ nghiêm trang, Tụi nó cũng không dám lơm cơm, mà chỉ gật đầu rồi kéo nhau đi ra ngoài lòng vòng ngắm cảnh. Thằng Đô nhìn thấy ông già hồi nãy ra mở cửa, lúc này đang cầm chổi quét sân. Nó mon men đi tới, lễ phép cúi chào: "Dạ, con chào ông bác. Ông bác cho con hỏi nhà này của ai vậy được không ông bác?" Ông già chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi mỉm cười có vẻ rất hiền lành: Nhà này là nhà ông Mạc, là chỗ quen biết với hai vị tiên sinh đó giờ mà." Dạ con đâu có biết, trước giờ không có nghe ngoại nhắc hay nói gì hết đó. Con là cháu ngoại của ông cũ, còn đây là bạn thân của con." Vậy hả? Bác là quản gia trong nhà này, cứ kêu là bác Lâm đi. Mà hai đứa sao không ở trong coi nghỉ ngơi ăn uống gì nữa, tính đi đâu đây?" "Dạ ngoại biểu con đi lòng vòng chơi lát cho ngoại nói chuyện, nào xong ngoại mới kêu." Ông Lâm gật gù, khuôn mặt đột nhiên hằn lên nét gì đó có điều rất lo lắng, rồi lại khẽ thở dài. Bỗng có giọng của ai đó vang lên, âm điệu lanh lảnh cao vút giữa buổi trưa, tiết trời đang vô cùng oi bức: "Bác Lâm, sao tới giờ còn chưa có nước lá xăm dứa cho con nữa? Khát muốn chết luôn nè. Dì Phương thì đi chợ giờ này không thấy gì. Hai thằng Điền Đô quay lại, tụi nó thấy một đứa con gái đâu trạc 18-19 gì đó, dốc người thấp bé, trong bộ áo dài màu tím đậm, tóc uốn xù mì xõa ra bồng bềnh ở trước ngực, cũng được nhuộm thành một màu tím luôn, ngũ quan thanh tú ưa nhìn. Điền Đô còn đang đứng ngơ ngác chưa biết đó là ai thì ông Lâm đã vội vàng bước lên, cúi người nhìn con nhỏ mà trả lời: Dạ dạ, cô đợi tôi lát, tôi vô trong làm liền đây. Thằng Điền tự nhiên thấy ngứa mắt ngang, nó tằng hắn lên tiếng: Trời, bộ bị tai biến hả? Có ly nước không biết tự vô lấy hay sao mà phải sai ông già đáng tuổi cha chú mình vậy? Đúng là con gái thời nay chỉ biết lo ăn diện, còn cái nết thì như... Con nhỏ đứng hình mất 3 giây, nó quay qua nhìn Điền Đô, thái độ kiểu như muốn nói: Ở đâu ra hai thằng con trai lạ quắc xuất hiện trong nhà mình mà còn ngang nhiên xài xể mình vậy? Con nhỏ dậm chân quay sang ông Lâm quát mắt hỏi: Ủa bác Lâm, ở đâu ra cái con hải cẩu này vậy? Ông Lâm chưa kịp trả lời, thằng Điền đã chỉ tay tru tréo lên: Ê, ê, ê, cái con nhỏ lùn trẻ trâu kìa, cô nói ai là hải cẩu vậy? Coi lại mình đi nghe, y như trái cà phổi mà còn bị thiêu tím lẹ tím lét, đã xấu còn bày đặt đúng với ác nữa. Con nhỏ cũng không vừa, nó đứng chống nạnh nhìn Điền: Trời sao, ít ra tôi cũng là hoa khôi của trường, của xã, của ấp này, biết bao nhiêu người theo đuổi, còn phải xếp hàng dài ra tới ngoài cổng kìa. Trời, trời ơi, cô biết mấy cái con ruồi mà nó hay ăn gì không? Cá ngạn con bu vô một bãi đó, đó không có nghĩa là cái bãi đó ngon, hiểu không? Con nhỏ trợn mắt lên, mặt nó đỏ bừng vì tức, rồi bậm môi chỉ tay vô mặt Điền: Nè nè nè nè, anh nói vậy là ý gì? Cái đồ đàn ông mặc váy, đồ điên, cái đồ sỏi cát, đồ rác thôi xong mà tưởng bông hồng Đà Lạt hả? Rồi sao, đỡ hơn cô, tóc quăng như lông chó xù, sách bóp đầm, không có đồng xu. Con nhỏ này rung rung hai cánh môi, nó tức muốn nổ nơm nớm mắt nhìn Điền, rồi lại chửi tiếp: Đỡ hơn anh thì có, cái đồ dạ dày bốn ngăn, đồ ngu đầu mã diện, cái đồ cá tra ngước mặt chờ thời, đồ tôm sông sứa biển, tứ chi phát triển, còn não thì thiếu nếp nhăn, cái đồ là con chim cú ốc heo, củ treo lủng lẳng, chưa đi chợ đã hết tiền. Ê ê ê, thử chưa mà biết hết tiền, cái đồ con gái con lứa vô duyên, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp 9, biết con diều hâu không? Cái mỏ của uy trang vậy đó. Thế là hai bên cứ đứng chửi lộn, không có bên nào chịu nhịn bên nào. Họ chửi hăng tới mức mà thằng Đô với ông Lâm có muốn xèn vô cũng không được. Cho tới khi ông cũ, ông Thập với người đàn ông chủ nhà bước ra, thì con nhỏ nhìn thấy mới liền thay đổi hẳn thái độ. Nó chạy tới miếu máu níu lấy cánh tay của người đàn ông chủ nhà, rồi chỉ vô mặt Điền: Cha cha, cái người kia ăn hiếp con á. Người đàn ông chủ nhà là ông Mạc lúc này mới khẽ mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn Điền như có vẻ gì đó rất thích thú, chứ không phải là nổi giận. Đô thì biết điều hơn, với lại nhận ra cái con nhỏ tím liệm kia chính là con gái chủ nhà, cho nên nó mới níu lấy cổ áo của thằng quỷ báo Điền, kéo sát lại gần bên mình, rồi nói nhỏ: Trời đất ơi, tao lại mày, mày xin lỗi người ta ăn tiếng đi. Mắc gì xin lỗi, chứ bộ nó chửi tao ít quá ha. Tao nói trong cái cõi tà bà này á, tao chưa từng thấy cái đứa con gái nào mà hung dữ như nó trận. Ông cũ tằng hắn lên tiếng: Thôi, đều là người nhà với nhau, đứa nhịn một tiếng đi. Hai thằng bay là khách tới chỗ người ta đó, với lại con trai nhường con gái vài câu có lỗ lã cái gì đâu. Đây là con gái của bác Mạc bay, tụi bay đừng có làm mất mặt ông ngoại ạ. Ông Mạc cũng nhìn qua con nhỏ đang câu có: Hiểu hơn à, con bước đóng vai nạn nhân đi, cha còn lạ gì cái tánh nết của con nữa, bộ con dễ bị ăn hiếp lắm sao? Hiểu hơn hả? Đó là tên của đứa con gái nhìn mặt mày thì hiền lành xinh đẹp, nhưng lại có cái tính nết đối nghịch hoàn toàn. Cô nàng hậm hực nhìn cha mình, lên tiếng với thái độ khó chịu. Cha, cha tin người ngoài chứ không tin con gái của cha hả? Thôi đi vô nhà đi cô. Hai anh đây là cháu của ông Cao, không có được vô phép như vậy. Con nhà gia giáo mà triết cha tưởng con là bụi đời chợ lớn không đó. Dạ. Đi, đừng có để cha tốn ca lo phải nói nhiều. Hân bậm môi lại, khuôn mặt đỏ bừng lên, rồi quay ngoắt bỏ trở vô trong nhà. Tuy rằng vốn rất yêu quý ông cửu, nhưng cô vẫn cảm thấy cay vì tự nhiên bị một thằng con trai ất ơ ở đâu xuất hiện mà ăn hiếp. Cho nên trước khi đi, cô vẫn không quên liếc xéo thằng Điền một cái. Chẳng những vậy, còn đưa cái ngón tay giữa hướng về phía nó mà hăm dọa. Anh đợi đó, 30 chưa phải là Tết đâu. Điền lại định tiếp tục phản pháo, nhưng còn chưa mở miệng đã bị ông cửu trừng mắt nghiêm giọng nói. Thôi, bây giờ tao với ông chú tụi bay có công chuyện, phải lên núi Bình Sang với bác Mạc đây. Hai đứa tạm thời ở đây, hay là muốn đi đâu đó chơi thì đi, nhưng mà tuyệt đối phải quay trở về nhà trước 6 giờ tối. Chờ chừng nào xong việc thì ngoại về, mà nhớ là phải cư xử đàng hoàng tử tế trong thời gian ở lại đây đó biết chưa. Có gì phải hỏi ý bác Lâm. Thằng Đô cảm thấy tò mò, cho nên mới lên tiếng hỏi ông cửu lên núi để làm gì. Nhưng ông không chịu nói, chỉ kêu nó ở lại chờ ông về mà thôi. Đô thấy không hỏi được ngoại mình, mới quay sang ông Thập. Ủa kỳ vậy, ông chú đem con bỏ chợ hả? Nói dắt lên đây có chuyện vui, mà sao vợ đi đâu không nói, cũng không cho tụi con theo nữa. Ông Thập liếc mắt qua ông cửu, rồi trầm giọng trả lời. Mày thấy cái mặt ổng không? Đố cha tao cũng không dám ho hé. Thôi ở lại đây đợi đi, tại cũng là công chuyện quan trọng á, cho nên không có cho tụi bay đi theo được đâu. Ông Thập nói xong, lấy trong túi ra cái hộp giấy nhỏ, đưa cho Đô rồi căn dặn. Cầm đi, cái này để phòng thân, lỡ khi có biến, khi nào cần thì tự khắc sẽ biết cách sử dụng thôi. Hả? Có biến là sao chú? Cái chỗ này nó đang không có được an toàn, nhưng mà tao với sư huynh có việc quan trọng hơn cần phải làm gấp, nên tạm thời chưa có giải quyết được, đợi về mới tính sau. Nhớ lời ổng dặn nha, và đặc biệt phải cố chú ý tới con nhỏ đó. Hai đứa bay là đàn ông con trai, phải bảo vệ nó đó. Đô trong lòng bỗng có chút hoang mang, nhưng nó không hỏi, chỉ dạ nhỏ một tiếng, rồi cầm lấy cái hộp giấy mà lật qua lật lại, coi ngó một lúc mới đem đút vô túi quần. Thế là buổi chiều hôm đó, hai thằng phải ở lại trong căn nhà xa lạ, với đủ thứ thắc mắc mà không có ai để hỏi. Đã vậy tụi nó còn phải ở chung với một đứa con gái hung dữ như bà chặn lửa. Điền buộc miệng nói với Đô. Nói thiệt nha, ông Mạc đó bộ không sợ mình hay sao mà dám để mình lại ở đây với con gái ông vậy? Mày không thấy còn có bác Lâm nữa hả? Ông là quản gia nhà này đó, lơm cơm ông tắt trong vỡ mộng. Với lại bác Mạc đó cũng là chỗ thâm tình, ngoại nói rồi mà, chủ yếu là người ta tin tưởng. Cho nên là mày liệu mà cư xử với con nhỏ đó cho đàng hoàng, chứ không thôi bốc lịch là thúi hẻo cả đời trai, tao không có cứu nổi đâu. Ê, mà thường thấy nhà danh gia vọng tộc mới cần tới quản gia, nghe nó quyền lực với nghiêm trang lắm. Còn nhà này tao thấy cũng là cái nhà bình thường nhỏ xíu, cũng có quản gia, làm lố quá không? Thì kệ đi, chuyện nhà người ta mình sao biết được. Ông Lâm đang đứng tưới cây ở ngoài sân, chắc cũng nghe thấy hết tất cả. Cho nên khi hai thằng tụi nó đi vô trong nhà rồi, ông mới nhìn theo mà nhẹ mỉm cười. Nét mặt hiền từ phúc hậu ẩn hiện trong cái nắng cuối ngày nhạt nhòa. Giữa khuya, ở một nơi cách căn nhà của ông Mạc không xa, đột nhiên giữa thinh không yên tĩnh thoáng vang lên một giọng đọc thơ của cô gái trẻ. Khả thủy sơn nhân, nước xanh dần dần, núi xanh dần dần, nhị thập viết đại, ấp trồng cây trái, quả ngọt hoa thơm, tài vinh tài hái, quả nhỏ tí tí, quả nhỏ tí tí, tám chín xuân thu, qua nào phong nhụy, phi vương phi bá, xưng cô xưng quả, trời có con trai, một cội bảy lá. Vào lúc giữa đêm, có giọng của một thiếu nữ đang đọc bài thơ vang lên. Loáng thoáng nghe qua thì rõ ràng có phần hơi khó hiểu. Một thiếu nữ tên Thu Đào khẽ mở mắt. Cô ngồi nhổm dậy, ngó nhìn ra khoảng trời tối đen. Gió rít lên lồng lộng, luồn qua khe cửa, tạo nên một chuỗi âm thanh, nghe thật giống như tiếng quỷ gọi hồn. Thu Đào cảm thấy hơi chột dạ khi nghĩ đến chuyện của dòng tộc đang xảy ra, nhưng vẫn cố nén lòng tự trấn an mình. Là gió thôi, nhưng bây giờ là nửa đêm rồi, ai còn thức ca hát đọc thơ vậy chứ. Đoạn cô bước xuống giường, với tay lấy cái áo khoác mặc vào, rồi chậm rãi đi ra ngoài phía ban công, tò mò nhìn xem rốt cuộc ai còn đang thức để nghêu ngao cái bài thơ gì mà cô nghe chưa rõ. Thu Đào cố căng mắt ra nhìn xuống phía dưới, nhưng chỉ thấy toàn là những khóm hoa với những chậu cây cảnh thấp thoáng ẩn hiện trong khu vực khuôn viên của nhà mình. Bóng đêm mờ mịt bao trùm lấy mọi thứ, gió rít lên từng đợt vi vu, nghe hệt như tiếng khóc than ai oán từ một cõi xa xăm nào vọng lại. Vài giọt sáng leo lắc hắt ra từ chiếc đèn chùm ở dưới sảnh, không đủ soi rõ mọi vật trong bóng tối, càng khiến cho không gian thêm phần ma mị dị thường. Bài thơ lúc này lại cất lên. Đào nghe rõ rồi thì bỗng khuôn mặt trở nên biến sắc. Là bài sấm. Là... Cô dường như đã ý thức được việc gì đang diễn ra. Cô định chạy trở vào trong phòng, nhưng đã muộn. Xuất hiện trước mặt cô là một người đàn bà với dung nhan vô cùng quái dị, hai mắt trũng sâu đen xì, làn da trắng nhợt, nổi cộm lên mấy sợi gân máu chạy dọc ngoằn ngoèo, trông như những con trắng con đang bò lúc nhúc. Đầu tóc của người đó ướt sũng rũ rượi, mặc dù tiết trời lúc này đang hanh khô, chỉ có gió chứ không mưa. Đào há hốc miệng, nỗi sợ hãi tột cùng đã khiến cho cô không thể nào cử động được, mà chỉ có thể lắp bắp với từng mảnh âm thanh đứt đoạn. Bà cụ, là bà sao? Có phải không? Người kia nhoẻn miệng cười, làm lộ ra hai hàm răng đang ngập ngụa trong dòng máu đỏ tươi, thật vô cùng kinh khiếp. Tao là ai mày không cần biết, nhưng tao phải bắt tất cả chúng mày bồi tán, dòng họ Mạc chúng mày phải trả giá. Đào đột nhiên hai mắt trợn trừng, đôi cánh tay bỗng dưng đang dần dần đưa cao lên cổ, rồi tự mình siết chặt lại. Nhưng riêng cái đầu thì cứ lắc lắc, ý chừng như không muốn. Đào ứa nước mắt bất lực, vì sợ hãi, vì không cam tâm khi phải đón nhận cái chết như thế này. Cô thều thào chỉ bằng một làn hơi yếu ớt, mắt hướng nhìn thẳng người đàn bà ma quỷ kia. Không, tôi không phải họ Mạc, làm ơn tha cho tôi. Nhưng có vẻ như lời nói dối đó của cô không có ý nghĩa gì. Người đàn bà đang lơ lửng đối diện với Đào vẫn nở ra một nụ cười và thản nhiên như không nghe thấy lời van xin nào của cô. Đào từ từ đổ gục, máu từ mũi và miệng trào ra, chảy dài loang lổ xuống tới cả hai bàn tay đang tự bóp lấy cổ mình. Không gian trước mắt cô đang từ từ biến thành một màu đen. Khuôn mặt của người đàn bà ma quỷ cũng dần dần thu hẹp lại vào trong tầm mắt của Đào, rồi biến mất đi. Sáng ra, thằng Điền thức sớm hơn mọi ngày, chắc có lẽ do lạ chỗ, chứ bình thường nó phải quất một phát tới tận trưa mới dậy. Điền thông dong rảo bước trong mảng sân trồng nhiều cây hoa giấy đủ màu, với một tâm trạng khá thoải mái. Ông Lâm đang đứng tưới cây ngoài sân. Con dậy rồi hả? Tối qua ngủ ngon không con? Không ngon lắm bác ơi. Nhưng mà chắc tại con lạ chỗ thôi, chứ đây yên tĩnh mà còn mát mẻ hơn dưới Cà Mau nhiều. Ông Lâm khẽ gật gù, vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì Hiểu Hân đã bước ra, liếc xéo thằng Điền một cái, đoạn biểu môi với giọng kéo dài. Hơi, mới sáng sớm đã bắt gặp hải cẩu lên bờ, đúng thiệt là một ngày xui xẻo. Điền quay lại, hai con mắt nhìn Hân cũng chẳng lấy làm gì thiện cảm. Điền nghĩ trong đầu, cái đứa con gái này sao mà quá khác xa so với hình ảnh dịu dàng đầm thắm của em Hường. Nó tàn hắn trả lời. Xui xẻo thiệt. Đang không lại phải ở chung nhà với một trái cà bị thiêu, vừa xấu vừa lùng. Sao, có muốn biết không khí ở trên cao có mùi vị gì không? Xí tội nghiệp, chắc mãn kiếp này cô cũng không thể nào biết được. Hân tức tối chống nạnh, đi lại đứng gần Điền. Nhưng quả thật so với chiều cao 1m79 của nó, Hân không thể nào với tới nổi. Khi đứng cạnh Điền, cô giống hệt như một cây nấm rơm, hoặc y như một tiểu lưu ly bé nhỏ. Hân lúc này có hơi quê, nhưng cô ngước mặt lên, bặm môi xéo sắc trả lời. Trời sao, lùng mà phụ tùng của Nhật, còn đỡ hơn anh cao mà phụ tùng tào lao, chưa đi chợ đã hết tiền. Nè, bộ cô đang có ý đồ bất chính với tôi hay sao mà cứ khiêu khích cái vấn đề đó vậy? Muốn biết tôi có tiền không? Thử đi biết. Hân chợt trở nên bối rối khi phải nhìn thẳng vào khuôn mặt, nói thiệt thì cũng có phần điển trai nam tính, cộng với cái thái độ ỡm ờ đó của thằng Điền. Cô cảm thấy hơi ngượng, cho nên không nói được gì cả. Trong lúc cả hai một trên một dưới, một cao một thấp, trao cho nhau ánh mắt đầy phức tạp, thì bên ngoài cổng chính có tiếng ai đó vang lên, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Anh hai ơi, mở cửa, có chuyện rồi. Ông Lâm giật mình, nhưng khi nhận ra đó là người quen, bèn vội vàng chạy ra kéo cổng. Một người đàn bà ngay lập tức ùa vào, gương mặt của bà tái xanh, còn hai con mắt thì đỏ que sưng húp. Anh hai đâu? Trời ơi, có con Đào nó. Hân nghe thấy liền hốt hoảng chạy ra, chụp lấy cánh tay người đàn bà. Thế bà, Đào bị sao hả? Nó đâu rồi? Đó là bà Ngọc, vợ của ông Hữu Luân, em trai ruột ông Mạc, là thím dâu của Hân. Nhà cũng ở gần, cách đây có mấy căn. Bà Ngọc cả người run rẩy, nhìn Hân mà không nói được tròn câu. Con Đào nó chết rồi Hân ơi. Là cô ta đã hại nó. Hân nghe thấy thông tin như sét đánh, liền ngã phịch xuống đất. Thằng Điền mặc dù không ưa, nhưng cũng vội vàng chạy tới đỡ lấy cô trên tay. Nè, sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng có giả bộ, đang tính lợi dụng đụng chạm tôi nghe. Nè. Nhưng Hân đã thật sự ngất đi rồi. Nè, mau ẩm nó vô phòng lấy dầu xoa giùm đi con, chuyện ở đây để bác xử lý. Mau đi. Thằng Điền vô thức gật đầu, bế xốc Hân lên rồi nhanh chóng chạy vào trong. Nhưng mà lúc này nó mới sực nhớ là không có biết phòng của Hân ở đâu, cho nên đưa Đại vô trong căn phòng mà ông Lâm sắp xếp cho nó với Đô ở tối qua. Điền không thèm gọi, giơ chân đá cho thằng Đô một cú, trong khi thằng bạn đang ngủ say mê không biết trời trăng gì. Rồi sau đó nhẹ nhàng đặt Hân lên trên giường. Đô té lăn cù xuống dưới nền gạch, sau vài giây hồi thần mới lồm cồm bò dậy. Nó nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, lập tức lấy điện thoại ra rồi nói ngắn gọn: "Tao báo công an." Còn ở bên ngoài, ông Lâm thấy Điền đã khuất dạng mới lên tiếng hỏi bà Ngọc: "Chuyện như thế nào? Cô nói tôi nghe coi. Con Đào nó làm sao?" Bà Ngọc vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi. Gương mặt bà xanh xao ướt nhẹp trong hai hàng nước mắt chảy dài. "Trời ơi, vậy là con Đào nó không ngủ ở trong từ đường sao?" "Tôi không có biết. Mấy đêm nay nó cứ than nóng nực hoài à. Chắc là vì vậy cho nên mới trốn vô trong phòng để ngủ, bất chấp lời căn dặn của bác hai nó. Hồi 5 giờ sáng tôi giật mình thức giấc, tôi không thấy nó đâu, mới lật đật chạy đi kiếm. Vô tới phòng thì thấy đèn sáng, nhưng mà không thấy nó trên giường. Chạy ra ngoài ban công thì thấy nó nằm gục trên vũng máu. Cái kế bên là một mảnh khăn tang trắng, trên đó còn viết bài sấm nữa." Ông Lâm thất thần, khuôn mặt lúc này cũng trắng nhợt không khác gì bà Ngọc. Ông ngồi phịch xuống bật tam cấp một lúc để ổn định lại tinh thần, sau đó mới chậm rãi đứng lên. "Thôi bây giờ cô về nhà lo hậu sự trước đi. Ông Mạc lên núi Bình Sang với hai vị tiên sinh để mà lo chuyện này rồi. Hy vọng là mọi thứ vẫn còn cứu vãn được. Đợi ông về mới có thể giải quyết, chứ tôi cũng không còn cách nào." "Anh Luân vừa mới mất chưa được một tháng, rồi đến thằng Lễ, bây giờ tới lượt con Đào. Anh Lâm ơi, tôi làm sao chịu nổi đây? Cùng là một họ, sao cô ta lại có thể tàn nhẫn vậy chứ?" "Tiên trách kỹ, hậu trách nhật. Cô ấy bây giờ là thánh hay quỷ thì còn chưa biết, nhưng mà do mình đã mạo phạm trước thì nói cái gì được bây giờ. Giờ chỉ còn trông cậy vào ông Mạc với hai vị tiên sinh thôi. À mà còn thằng Nghĩa, cô nhớ coi ngó nó cho cẩn thận, phải bắt nó ngủ trong từ đường. Còn nếu không thì đưa nó qua đây, chờ ông Mạc về rồi tính tiếp." "Được rồi, để tôi đưa nó qua đây." Vậy rồi bóng dáng của bà Ngọc dần khuất sau cánh cổng của Mạc gia, chỉ biết bao nhiêu điều uẩn khúc đau thương còn chưa thể tỏ bày. Thằng Điền vừa nghe Đô nói báo công an thì liền liếc mắt qua. "Báo cái đầu mày, ai làm gì mà báo?" Đô đưa tay chỉ lên trên giường. "Thì mày tính làm gì con gái người ta vậy? Mới vắng chủ nhà được có một buổi vậy mà muốn dọc niêu tôm hả? Trời đất ơi, tao không có quen xài đồ Nhật, tao chỉ thích hàng nội địa thôi." Thằng Đô nghịch mặt tỏ vẻ không hiểu. Điền mới chậm rãi kể lại chuyện lúc nãy. "Hình như trong nhà này á đang có cái chuyện gì đó xảy ra hay sao đó mày ơi. Thấy ai cũng có vẻ thần bí. Ông chú với ông ngoại cũng vậy luôn." Tao cũng thấy vậy. Mà hỏi thì ông chú ông không có nói. Nhưng mà rõ ràng là có cái gì đó rất ngột ngạt không có bình thường. Theo mày là chuyện gì? Ai biết? Biết thì đâu có đứng đây nói mấy câu vô tri với mày." Hai thằng nhìn nhau bất lực, rồi lại cùng nhau nhìn qua Hân. Ý nó bây giờ phải giải quyết thế nào đây? Đô thì ngại va chạm với con gái từ xưa tới giờ, cho nên nó mới không có một mảnh tình dắt dai là như vậy. Cũng không phải do nó lệch lạc giới tính, mà tại nó không có cảm thấy hứng thú với chuyện yêu. Nó chỉ muốn chuyên tâm lo việc học hành. Với dạo gần đây thì lại chú tâm vào con đường học Phật. Chắc trong tương lai xa, chắc có thể Đô sẽ tiến thân vào đạo Pháp cũng không chừng. Vậy là công việc chăm sóc cho Hân giao lại cho thằng Điền. Nó ngồi một góc trên giường, vừa xoa dầu cho cô, vừa lèm bèm trong miệng: "Ôi, tự nhiên là phải chăm sóc nguyên trái cà tím lụng tịch này." Hân đột nhiên mở mắt bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt của Điền đang cúi xuống gần sát, như kiểu muốn hôn mình. Cô quảng hồn ngồi bật dậy, tát cho nó một cái như trời giáng, rồi kéo lấy cái mền trùm kín người. Anh tính vợ rồi vậy?" Điền đang không bị ăn một cái tát đau điếng thì nổi điên, đứng phát dậy tru tréo lên: "Ê, cái con lụng mã tử kia, cô bị bệnh dại hả? Tự nhiên đánh tôi là sao?" "Anh còn hỏi nữa hả? Chính tính làm gì tôi? Cái đồ dễ sợm, đồ biến thái." Điền tức lắm, nhưng không lẽ đi đánh lại con gái. Nó đưa ngón tay dứ dứ vô mặt Hân, rồi nghiến răng như cam chịu chứ không thèm nói. Đoạn bỏ đi ra bên ngoài một nước với lửa giận phừng phừng. Hân ngồi lại trên giường, lúc này mới dở mền ra xem xét thân thể. Cô thấy quần áo của mình vẫn còn nguyên, đầu tóc gọn gàng, không có dấu hiệu gì bất thường, thì mới yên tâm mà ngồi nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cô mới đưa tay vỗ nhẹ trán mình một cái, nhăn mặt tự nói: Chết, hiểu lầm anh ta rồi. Trời ơi, Tú Đào. Nhớ tới chuyện của Đào, Hân liền ngay lập tức phóng xuống giường, chạy như bay ra ngoài để tìm bà Ngọc. Nhưng chỉ gặp được ông Lâm. Ông kể cho cô nghe mọi chuyện với gương mặt thoáng buồn rồi nói: Mọi chuyện đã vậy rồi, thôi thì cứ chờ ông Mạc về coi sao. Chứ cô với tôi cũng đâu có làm gì được. Cô cũng không nên qua bên đó để mà tránh gặp chuyện. Vì một khi bước ra khỏi vòng kết giới quanh nhà, ắt là sẽ có nguy hiểm đó. Hân là chị họ của Đào, cả hai thân nhau từ nhỏ, tình chị em rất khăng khít. Cho nên khi nghe tin Đào gặp nạn như vậy, cô vô cùng đau buồn lẫn tiếc thương cho em gái. Nhưng nhớ tới lời cha dặn là khi ông chưa về thì không được bước chân ra khỏi nhà, Hân mới đành gật đầu, nói trong hai dòng lệ nóng hổi đang chực trào tuôn ra: Nhưng mà tội nghiệp nó quá bác Lâm ơi, cả một tương lai ở phía trước. Ông Lâm cũng buồn đâu có kém gì Hân. Biết bao nhiêu đời tổ tiên nhà ông chỉ dành để phụng sự riêng cho duy nhất dòng họ Mạc này. Kể từ cái thời quan tổng binh Trấn Hà Tiên vẫn còn tại thế cho đến tận bây giờ, trải qua mấy trăm năm thăng trầm, biến cố, biết bao nhiêu thời cuộc chuyển giao và thế sự xoay vần, làm cho dòng họ Mạc đã phần nào lụi tàn rồi phải lui về ở ẩn, không còn muốn xuất hiện mỗi khi người đời muốn hỏi thăm hay nhắc đến. Những tưởng sẽ được bình yên nơi chốn thâm sơn dân dã để an phận sống một cuộc đời bình thường, vậy mà hôm nay chỉ vì một phút nông nổi và tham vọng nhất thời của ông Hữu Luân đã vô tình mạo phạm tới bậc tiền nhân, để dẫn đến bi kịch đau lòng không đáng có. Thôi cô vô trong nhà nghỉ đi, lát nữa bà Ngọc sẽ dẫn Nghĩa qua đây để tá túc, chờ ông Mạc về. Tôi cũng rất muốn qua bên đó phụ một tay, nhưng mà không thể bỏ nhà được. Dạ, để nó qua đây cũng tốt, dù sao thì nhà mình vẫn ổn hơn. Tiếc là ngay từ đầu con không thuyết phục được con Đào qua bên đây với con, chứ nếu không thì nó đâu có... Chắc số trời đã định rồi, cô đừng tự trách. Cô vô trong đi, để giờ tôi kêu bà Phương nấu cái gì cho ăn lót dạ. Còn hai cậu kia nữa chắc cũng đói rồi. Hân nghe ông Lâm nhắc tới mới sực nhớ ra, hồi nãy vì hiểu lầm mà lỡ ra tay đánh người vô tội. Cô cảm thấy có chút áy náy, bởi dù sao thì họ cũng là cháu ngoại của ông cửu, là một vị ân nhân lớn đối với dòng họ Mạc nhà cô. Hân vội vã chạy vào bên trong kiếm thằng Điền, thấy nó đang ngồi tỉnh bơ ăn chuối ở dưới bếp. Hân tự nhiên đứng sượng ngang, không biết mở lời như thế nào. Điền vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy Hân, nó vội nuốt miếng chuối xuống cái ực, xích chút nữa thì mắc nghẹn. Đoạn ngẩng mặt lên nói lớn: Sao? Đánh chưa đã hả? Muốn đánh nữa hay gì? Đúng là cái loại cà tím hung dữ, làm ơn bắt quắn. Hân chậm rãi bước vô, cô ngập ngừng nói: Xin lỗi, nãy hiểu lầm anh. Điền chân hững, có lẽ vì không quen với cái cách nói chuyện nhỏ nhẹ này của Hân. Ai giữa cô rồi hả? Có phải không? Nói đi, tôi trục ra cho. Nè nè, giữa cái đầu anh á, thì cũng tại anh thôi. Ai biểu cứ sắp sáp cho tôi làm gì? Đúng là cái đồ hải cấu đần độn mà. Điền mới thở phào, vì nó biết Hân không phải bị ai dựa. Nhưng nó lại đần mặt ra, vì lúc này mới ý thức được là mình đang bị chửi. Ê, ai mà thèm sắp cho cô? Nếu mà không phải bắt Lâm nhờ tôi á, tôi cũng không có rảnh đâu mà đi chăm sóc cho cô ha. Đúng là cái loại mét mốt mà ăn nói ngang ngược, Anh... Hân bậm môi trợn mắt. Cô nhìn Điền đăm đăm, như kiểu muốn lao vào nó mà cào cấu cắn xé cho hả dạ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không dám, cho nên cô quay ngoắt bỏ đi lên nhà. Điền ngồi đó nhìn theo cái đứa con gái khó ưa khó chịu mà thản nhiên nói một mình. Bởi đặc phụ tùng của Nhật, Made in China thì có. Điền nói chơi thôi, nhưng mà nó không ngờ Hân đúng thật giống là người Trung Quốc. Dòng họ của cô từ xa xưa lưu lạc về mảnh đất này, rồi cắm dùi khai khẩn đất quan cho đến tận bây giờ. Có thể dòng máu đã bị lai tạp đi nhiều, và cho dù họ Mạc đã ý niệm nơi đây như chính vùng đất mẹ quê hương, nhưng cái căn cái gốc từ thời xa xưa vẫn còn đó. Cho nên dẫu thời gian có trải qua bao nhiêu năm, vẫn không thể nào chối bỏ được cội nguồn. Đó là linh hồn, là cái nôi của mỗi người trong suốt hành trình trưởng thành cho tới khi trở về nơi cát bụi. Buổi chiều hôm đó, bà Ngọc với gương mặt hốc hác dẫn theo một cậu thanh niên cũng đâu trạc tuổi Đô với Điền đi qua nhà của Hân. Đó là Hiếu Nghĩa, em họ của Hân, cũng là đứa con còn lại duy nhất của bà Ngọc. Hân ngồi cả buổi trời an ủi bà Ngọc, rồi đề nghị bà cùng ở lại. Nhưng bà lắc đầu mệt nhoài nói: "Thôi, thím không có sao đâu. Thím đâu phải họ Mạc. Thím còn phải ở nhà để lo nhang khói cho chú ba bây, rồi con Đào nữa. Chứ để bàn thờ lạnh lẽo vậy thím không có đành. Bây nhớ coi sóc thằng Nghĩa giùm thím là được rồi. Bây giờ chỉ còn lại có mình nó đó." Hân gật đầu. Cô nhìn thấy nỗi đau thương mất mát từ trong đôi mắt sâu thẳm của bà Ngọc. Nhưng lúc này cô chỉ biết ôm lấy bà an ủi, chứ đâu thể làm gì khác hơn. Buổi tối đó, Hân nằm một mình trong căn phòng thiếu sáng do thói quen từ lúc nhỏ. Cô cứ thao thức trằn trọc rất lâu, suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, cho tới khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, ở bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào. Hân choàng tỉnh giấc. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn ra cửa, rồi tự nói thầm trong miệng: "Lạ thiệt, mới tháng 3 mà sao mưa sớm vậy?" Tiếng mưa rào rạc mỗi lúc một lớn dần hơn. Hơi lạnh men theo cơn gió đêm thổi lùa vào qua khe cửa, làm cho Hân bất giác cảm thấy rùng mình. Cô ngồi nhổm dậy, tóc mền đi ra bật thêm cái đèn ngủ, rồi chậm rãi bước về phía cửa sổ, định kiểm tra xem là mình đã chốt kín hay chưa. Nhưng khi cô vừa đưa tay chạm vào cái then cửa thì nó đã tự bật tung, làm cô giật mình suýt la lên một tiếng. Rồi sau vài giây định thần, Hân mới nhìn kỹ lại, là do mình còn chưa cài chắc then cửa nên nó bị gió thổi bật tung ra vậy thôi. Cô khẽ thở phào, tự nghĩ trong bụng đúng là tự mình hù mình. Hân tiếp tục đưa tay kéo cánh cửa vào trong, thì bỗng cô nhìn thấy bà Phương giúp việc đang lơm khơm đi dưới khoảng sân trước nhà trong làn mưa giăng tầm tã. Hân thoáng nhíu mày: "Ủa, dì Phương đi đâu giờ này vậy?" Cô nhanh chóng cất tiếng gọi lớn, nhưng bà Phương dường như không nghe thấy, cứ vậy mà lầm lũi bước đi. Hân nhìn thấy cơ thể của bà đang rung lên bần bật, sợ bà bị nhiễm bệnh do tuổi đã cao, cho nên mới lên tiếng gọi vọng xuống dưới: "Dì Phương, dì đi đâu đó? Dì Phương ơi!" Lúc này bà Phương mới bất chợt dừng lại, rồi từ từ quay mặt về phía Hiểu Hân. Nhưng không hiểu sao, ánh đèn điện hắt ra không thể soi rõ khuôn mặt của bà, mà thứ duy nhất để cho Hân nhận biết đó là người giúp việc nhà mình là qua bộ đồ mà bà thường hay mặc. Cô chợt nhớ ra dạo gần đây bà Phương hay bị mắc chứng đãng trí. Cô lật đật quơ đại cái áo khoác vải dù che lên đầu, rồi mở cửa phòng chạy ra, định kéo bà vào. Nhưng khi ra tới nơi, bà Phương đã đi một khoảng khá xa. Chị Phương, chị đi đâu vậy? Trời đang mưa mà, chị Phương ơi. Bà Phương lúc này đã bước hẳn ra bên ngoài khoảng sân sau, nơi có trồng nhiều loại cây ăn trái. Nhưng khi Hân chạy theo kịp, định tiến tới gần, thì bỗng có mấy người nào đó ăn mặc rất lạ lẫm xuất hiện. Họ túm lấy bà Phương rồi la hét lên bằng một mớ âm thanh hỗn độn hòa lẫn cùng với tiếng mưa, cho nên Hân không thể nào nghe được rõ họ nói cái gì. Bà Phương bị tới 4-5 người lao vào khống chế, lúc này cũng đang giãy giụa kêu la. Hân trông thấy tình thế nguy cấp như vậy liền phóng ra, mặc kệ cho cái đám người kia là ai, bởi lúc này cơ bản cô đâu có thời gian đâu để mà phán đoán. Nhưng không hiểu sao, bỗng dưng hai chân của cô không thể nào cử động được, miệng cũng không thể mở ra, toàn thân như bị mất đi tự chủ. Chỉ duy nhất đôi mắt là có thể nhìn thấy được mọi thứ đang diễn ra trong làn mưa giăng xối xả trắng trời. Bà Phương bị mấy người kia bắt trói gô lại, miệng nhét vẻ lao. Rồi sau đó là cảnh tượng từng người một thay nhau dùng gậy gỗ để đánh đập bà. Miệng mũi của bà Phương chảy máu ròng ròng, loang vào cùng với nước mưa dội xuống, nhuộm đỏ cả thân người lúc này đang oằn mình trong cơn đau đớn của bà. Hân vô cùng hoảng loạn, cô muốn chạy tới hét lên nhưng không thể làm được. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bà Phương từng chút một bị giày vò bởi đám người không rõ lai lịch ngoài kia. Rồi cuối cùng, khi bà Phương chỉ còn lại chút hơi tàn, đang nằm thôi thớp với thân hình đầy máu, họ lại lôi bà đem quăng xuống một cái hố bé xíu, bẻ gãy hết tứ chi của bà để cố nhồi nhét cho vừa. Hân gọi tên bà Phương trong bất lực, nước mắt tuôn trào chảy dài, hệt như từng dòng máu đang rỉ ra loang lổ trên gương mặt nhăn nhó của bà Phương. Hân như muốn phát điên khi phải chứng kiến thảm cảnh diễn ra trước mắt, nhưng mình thì không làm gì được. Nội tâm cô đang gào thét gọi tên bà giúp việc trong tuyệt vọng khốn cùng. Đột nhiên lúc này, khuôn mặt bà Phương bỗng dưng biến dạng. Lớp da đang dần bong tróc từ từ tuột xuống dưới đất, để lộ ra những thớ thịt đỏ tươi cứ nhơm nhớp co giật lên liên hồi, trông vô cùng quái dị. Hân đang tự cảm giác đau lòng chuyển qua kinh hãi, bởi ngay lúc này người đang nằm trong cái hố đó không còn là bà Phương nữa, mà đã hóa thành một người đàn bà xa lạ nào đó sau khi vừa thay đổi lớp da. Người đàn bà với đôi mắt sâu thẳm đen tuyền nhìn chằm chằm vào Hân, rồi nở ra một nụ cười như ác quỷ, làm cho cô hoảng sợ thất kinh cả hồn vía, và cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám người đang đứng bên ngoài lúc này lại đang bê một cái chậu lớn. Họ đua nhau dùng chân dẫm đạp người đàn bà, cố đè cho được bà ta xuống sâu dưới hố, rồi nhanh chóng dùng chiếc chậu đó để mà úp lên. Hân chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt căm hận của người đàn bà đang dần dần thu hẹp lại trong chiếc chậu cây, dưới cơn mưa đêm mỗi lúc một lớn dần. Và rồi sau đó thì mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa trước mắt Hiểu Hân, làm cho cô không còn nhìn rõ được cái gì cả. Chị Phương! Cô mở mắt bừng tỉnh, mồ hôi túa ra đầm đìa, trống ngực vẫn còn đánh lên nghe thình thịch trên chiếc giường quen thuộc. Hóa ra mọi thứ từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng đối với Hân, cô lại cảm giác nó chân thật một cách vô cùng kỳ lạ. Cô đưa mắt nhìn ngó ra bên ngoài cửa sổ. Trời không đổ mưa, chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt luồn qua song sắt, vô tình tạo ra một chuỗi âm thanh nghe thật giống như là tiếng khóc than của các oan hồn đang vọng về từ cõi khác. Hân khẽ nhắm mắt cố trấn tĩnh cho đến khi phần nào bình ổn lại được cảm xúc. Cô mở mắt ngó nhìn ra ngoài cửa sổ thì chợt giật mình, vì không hiểu sao cánh cửa lại đang mở toang, trong khi rõ ràng vừa rồi nó vẫn đang đóng kín. Hân mới nhớ tới giấc mơ. Mặc dù đã ý thức được là nó không có thật, nhưng cô vẫn không dám bước lại gần, chỉ cố nhòi người xuống dưới chân giường mà bật đèn. Bởi vì cô muốn để cho ánh sáng có thể áp chế đi phần nào nỗi ám ảnh của cơn ác mộng vừa rồi. Đúng lúc này, Hân lại giật mình khi nhìn thấy có bóng người vừa lướt ngang qua cửa sổ. Cái bóng dong dỏng cao, mái tóc ngắn, mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro màu xanh nước biển. Hân hoảng hồn, cô nhận ra là ai, liền phóng xuống giường, lao ra ngoài mà la lớn. Nghĩa hả? Là con trai của bà Ngọc, vừa mới qua đây ở tạm lúc chiều. Hân chạy đuổi theo nhưng không kịp. Cô đứng ở chính giữa khoảng sân phía nhà sau, nhìn ngó quanh quất, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của cậu em họ đâu. Cô vô cùng lo lắng, bởi vì đang phải gánh cái trách nhiệm bảo vệ cho cậu em trai theo đúng như lời cô đã hứa với bà Ngọc. Nhưng điều quan trọng hơn hết là cô ý thức được sự nguy hiểm về lời nguyền dành cho dòng họ Mạc. Nó đang chực chờ đâu đó ở bên ngoài và sẽ tước đi mạng sống của cả cô, của Nghĩa bất cứ lúc nào có thể. Khả thủy sơn nhân, nước xanh dần dần, núi xanh dần dần, nhị thập viết đại, ấp trồng cây trái, quả ngọt qua thơm, tài vinh tài hái, qua nhỏ ti tí, quả nhỏ ti tí, tám chín xuân thu, qua nào phong nhụy, phi vương phi bá, xưng cô xưng quả, trời có con trai, một cội bảy lá. Vang lên đâu đó trong không trung là giọng của một thiếu nữ đang ngâm nga một bài thơ kỳ lạ theo lối Hán tự. Hiểu Hân biết rõ về nó, cô ý thức được chuyện gì đang sắp sửa xảy ra, cho nên rất hoảng loạn, định chạy trở vào trong nhà để thông báo với ông Lâm. Nhưng rồi cô bất giác dừng chân, trấn định xong tự nói một mình: không còn thời gian nữa rồi, bây giờ mà không tìm được Hiếu Nghĩa, chắc chắn cô ấy sẽ giết chết nó ngay. Thế là cô quyết định đi tiếp. Cô cứ vừa đi vừa gọi lớn tên Nghĩa, mặc cho bài thơ kia cứ văng vẳng vang lên sát bên tai mình. Cô không màng đến trời đêm giá lạnh mà đi thật nhanh một lượt hết mấy vòng. Ra đến cổng chính, Hân lúc này mới loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hiếu Nghĩa đang bước đi một cách thất thần, vượt hẳn ra khỏi địa phận của Mạc Gia. Sau lưng nó, cánh cổng đã mở toang từ lúc nào. Nghĩa đã hoàn toàn ở bên ngoài kết giới an toàn mà ông cửu cất công lập ra, hòng ngăn chặn tai họa đang giáng xuống đầu dòng họ Mạc. Hân khuôn mặt biến sắc, nhanh như cắt mà lao theo. Nghĩa à, mày đi đâu đó? Có nghe chị kêu hay không Nghĩa? Quay lại! Nhưng Nghĩa dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô. Cậu vẫn đang chậm chậm bước đi như một chiếc bóng vô tri, trong trạng thái khá bất thường. Hân không còn cách nào khác, đành phải bất chấp nguy hiểm mà lao ra ngoài, níu vội cánh tay của Hiếu Nghĩa mà giật lại. Nghĩa, mày bị làm sao vậy? Nghĩa lúc này đột nhiên bừng tỉnh. Cậu nhìn qua Hân với ánh mắt ngơ ngác. Ủa chị Hân, chị đi đâu đây? Chị phải hỏi mày mới đúng đó. Bộ mày quên lời chị dặn rồi hay sao? Tuyệt đối không được bước ra khỏi cổng. Nửa đêm mày ra đây làm gì? Nghĩa đưa mắt nhìn hết một lượt khắp xung quanh. Cậu thoáng nhíu mày khi nhận ra mình đang đứng ở bên ngoài căn nhà của chị họ. Đoạn nhắm mắt lắc lắc cái đầu như để cố nhớ cái gì đó. Em không biết nữa, hồi nãy hình như nằm mơ. Em nghe thấy tiếng mẹ kêu đi về nhà. Cái là em đi. Vậy là chắc em bị mộng du rồi. Được rồi, bây giờ nhanh vô nhà còn kịp. Cha chị lên núi rồi, không có ai đi bảo vệ tụi mình đâu. Hân vừa nói vừa kéo cánh tay cậu em họ, nhanh chóng lôi về phía cánh cổng. Nhưng cả hai vừa mới xoay người thì bị một cơn lốc xoáy đột nhiên nổi lên chặn đường. Nó mang theo cả một mớ bụi đất cùng với đám lá cây. Sau đó cùng với cơn gió đang ngày một lớn, khiến cho không gian xung quanh hai chị em trở nên mù mịt. Cùng lúc đó, một tiếng cười kèm theo giọng nói của người con gái lanh lảnh vang lên. Bắt được rồi, chạy đâu cho thoát. Hân và Nghĩa đều cùng nhau hoảng hồn dừng lại, bởi xuất hiện trước mặt họ là một thân ảnh của người đàn bà trong bộ cổ phục sườn xám màu đen. Mái tóc của cô ta buông dài xõa ra, tung bay phất phơ trong cơn gió lạnh của buổi đêm. Khuôn mặt được che kín bằng một tấm vải lụa cũng một màu đen tuyền, cho nên hai chị em đều không thể nhìn thấy rõ được dung mạo của cô ta. Nhưng dù vậy cũng đủ để cho Hân run rẩy lắp bắp. Bà cô là bà. Người đàn bà treo lơ lửng trên không trung đối diện với Hân, giấu gương mặt mình sau lớp khăn voan, bật cười lên thành tiếng mà trả lời. Mày không đủ tư cách và thân phận để hỏi tao. Cả hai đứa chúng mày hôm nay đều phải chết. Hân tuy có sợ nhưng không cam tâm. Cô ngước mắt lên nhìn bà ta, run giọng hỏi. Gia đình tôi đâu có làm gì, hà cớ gì bà lại truy cùng giết tận vậy? Câm miệng. Bởi vì mày họ Mạc mà tất cả những người mang họ Mạc đều phải chết. Đó là cái giá phải trả của lũ chúng mày. Hân bước lên trước một bước, cô lấy hết dũng khí đối diện chất vấn bà ta. Nếu như bà đúng là bà cô, vậy tại sao bà lại có thể không nghĩ tới tình thân như vậy chứ? Bà cũng mang họ Mạc mà. Không lẽ bà muốn tổ tiên dòng họ Mạc ở nơi chính suối phải nhìn thấy cảnh nồi da sáo thịt này hay sao? Đành rằng là chú ba có lỗi, nhưng chú cũng đã bị bà trừng phạt rồi. Còn hai đứa con của chú nữa cũng đã bị bà bán cho cái chết. Không lẽ bà nhẫn tâm tới mức phải dồn con cháu tới bước đường cùng, tuyệt tôn tuyệt tử? Bà nhẫn tâm để dòng họ Mạc phải kết thúc như vậy hay sao? Bà hành xử như vậy thì có xứng đáng là bậc bề trên của dòng họ Mạc hay không? Người đàn bà chợt phá lên cười, giọng của bà ta lanh lảnh buốt cao, hòa vào trong cơn gió lạnh buốt của buổi đêm. Xứng hay không xứng thì tao cũng là bậc bề trên của lũ chúng mày. Thứ độ con cháu dám bất kính với bề trên như vậy thì xứng đáng bị trừng phạt. Đừng nhiều lời vô ích. Nghĩa đang đứng nép ở phía sau lưng của Hân, lúc này bước lên ngẩng đầu nhìn người đàn bà. Cậu nói to dõng dạc. Được rồi, nếu vậy thì tôi bằng lòng hiến mạng. Bà giết tôi đi, giết xong rồi thì hãy buông tha cho những người còn lại. Dù sao thì bây giờ cũng còn có một mình tôi thôi. Giết tôi rồi thì coi như họ Mạc sẽ kết thúc. Bà trả tay đi. Hân chộp lấy bàn tay của Nghĩa mà hét lên. Không được, mày điên rồi hay sao mày đi hiến mạng? Mày làm như vậy không cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông hả? Có chết thì để chị chết, chỉ là con gái cũng không giúp ích gì được cho dòng họ. Có mày thì khác. Không cần phải tranh giành, cả hai đứa mày đều phải chết. Có như vậy thì mới vừa ý của tao được. Bà ta đột nhiên thay đổi nhân dạng, từ một người phụ nữ trong bộ cổ phục của xứ Tàu quý tộc bỗng hóa thành một oán quỷ trông vô cùng kinh khiếp. Tấm khăn lụa bây giờ đã biến mất để lộ ra khuôn mặt quái dị, bong tróc ra từng mảng da lủng thủng như tổ ong. Mái tóc dài rủ rượi cũng ướt sũng dính sát vào nhau, bện lại từng cục từng cục. Hai con mắt thì trũng sâu đen xì, miệng cứ tuôn trào huyết dịch vấy bẩn xuống dưới thân người. Hiểu Hân nhìn vào oán quỷ mà không khỏi thất kinh. Cô nhanh như cắt kéo lấy tay của Nghĩa, cố gắng chạy vào trong cổng nhà mình. Nhưng người đàn bà kia đã nhanh hơn một bước. Bà ta tung ra một dải lụa trắng thả xuống, trói chặt hai chân của Nghĩa mà giật lại. Nghĩa bị té cắm đầu nằm dài trên bãi đất. Nữ quỷ lúc này điên cuồng lao xuống, bóp lấy cổ cậu ta mà nhấc lên, rồi định dùng một tay xổ ra năm cái móng đen xì cắm vào lồng ngực của Nghĩa mà môi tim. Thì chợt từ bên trong nhà, ông Lâm cùng với Điền Đô lao ra nhanh như cơn gió. Ông hét lên vang vọng: "Dừng tay, xin thủ hạ lưu tình, cô Mạc à!" Thằng Điền trông thấy cảnh tượng đó thì nổi máu anh hùng. Nó đưa tay chỉ vào mặt nữ quỷ: "Cái bà già hết trăng kia, có ngon thì thả nó ra, cứ lộn ta đôi với tôi nè. Đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ vậy, giang hồ có đã gì?" Hân thấy ông Lâm thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng lao đến nắm lấy cánh tay của ông. "Bác Lâm à, bác cứu thằng Nghĩa đi." Oán quỷ lúc này cũng tạm thời dừng tay mà nhìn đăm đăm vô mặt thằng Điền. "Mày là ai? Có mối quan hệ gì với họ Mạc mà dám xen vô chuyện của tao?" Thằng Đô đứng kế bên đang soạn đồ, nó quay qua nói nhỏ với Điền: "Mày xài kế nghi binh đi, cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút để tao tác nghiệp. Ông chú của đây là đồ nè." Điền gật đầu. Nó bước lên một bước, vênh mặt tặng hắn trả lời: "Nếu như bà đã muốn biết thì tôi đây cũng rất sẵn lòng để trả lời. Tôi là con rể tương lai của cái nhà này, và tức là anh vợ tương lai của cái thằng kia. Họ Mạc sau này sẽ do tôi làm chủ, đồng nghĩa nó sẽ còn tiếp tục phát triển rộng rãi hơn nữa. Sao, chiều đó đủ tư cách nói chuyện với bà chưa? Chưa thì để tôi nói thêm." Hiểu Hân đang trong tâm thế vô cùng lo lắng cho Nghĩa, nhưng khi nghe Điền nói vậy thì cũng quay qua nhìn nó với một đôi mắt mang hình viên đạn. Cô định lên tiếng phản bác, nhưng ông Lâm đã kịp thời bấu chặt lấy bàn tay cô, rồi nháy mắt ra hiệu, nhưng ngầm nói với cô hãy giữ im lặng. Hân lờ mờ đoán ra được ý định của họ, cho nên mới cố nén lòng mình lại, tạm thời để yên cho Điền chém gió. Oán quỷ có vẻ như đã dính đòn, kiểu như thành quỷ rồi mà vẫn không bỏ được cái tánh nhiều chuyện, cho nên mới buông cổ Nghĩa ra, làm cho cậu bị trớt luôn xuống dưới đất, đau thấu trời. Bà ta hướng hai con mắt đen thui về phía Điền, nhếch mép nói: "Con rể Mạc gia hả? Cũng có khí phách đó, mà cũng đáng chết nữa. Để tao cho mày nhập chung bọn, muốn phát triển dòng họ Mạc sao? Mày nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ nữa con à." Điền vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm, nó cứ nghĩ bà ta chỉ là một con ma tầm thường, cho nên tiếp tục vênh váo: "Mắc gì mơ, tôi còn phải cưới thêm vợ hai vợ ba, sanh con đàn cháu đống, để cho nhà họ Mạc đông vui như cái chợ nữa kìa. Bà làm gì được tôi?" Hân lại nhìn Điền đăm đăm, mặc dù đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nhưng cô tự nhiên lại thấy tức ngang mà chửi rủa thầm: "Anh dám cưới vợ bé hả? Cưới con nào tôi trám xe bằng con đó, thử đi rồi biết." Oán quỷ nghe khẩu khí của thằng Điền thì cũng đâm ra nóng máu. Bà ta trợn ngược đôi mắt lên, nhìn y như hai con ốc bu vàng, hướng về phía nó mà gằn giọng: "Được, hôm nay tao sẽ đưa mày đi trước, thử coi mày còn phách lối được nữa hay không." Oán quỷ vừa dứt lời thì cơ thể liền phát tiết ra ma khí, gió lớn nổi lên cuồn cuộn như sắp sửa có mưa giông. Không gian ngập chìm trong bóng tối âm u, kèm theo với những cổ âm thanh gào trú rất to, nghe cứ như là đang có cả một biệt đội âm hồn chực chờ xuất hiện. Thằng Điền ngó qua Đô, thấy nó vẫn còn chưa tác nghiệp xong, cho nên lại dùng kế hoãn binh: "Ê, từ từ, chứ chưa giao lưu xong mà quýnh gì sớm vậy? Bình tĩnh." "Sao, mày để dành thời gian trăn trối hả? Muốn nói lời cuối cùng cũng không có ai thực hiện di nguyện của mày đâu." "Ủa, sao vậy?" "Vì tất cả lũ chúng mày đều phải chết." Oán quỷ nhấn mạnh từng từ, từ trong kẽ răng lại chảy ra mấy dòng huyết dịch đen xì Thằng Đô lúc này đã kịp thời hóa tro xong mấy cái mớ vàng mã mà ông Thập để lại. Nó cắn vô đầu ngón tay để lấy ra một ít máu, bôi lên trên bề mặt lá bùa để điều khiển binh theo đúng như lời chỉ dẫn trước đó của ông chú. Sau đó tiếp tục đốt đi. Đô thổi phù một cái vào trong lá bùa đang cháy dở, đoạn bắt ấn tay, hét lên một tiếng: "Pháp chính càn khôn, trấn áp bách tà, thành trụ bất phá, vô sở bất bao, vô sở di lậu, cấp cấp hiện thân đả quỷ, xuất!" Cùng lúc đó, nhóm người của ông Thập đang ở trên núi Bình Sang, định đi vào khu lăng mộ thì đã bị một vị tu sĩ bước ra chặn đường. "Xin các vị chờ thêm một ngày nữa, để cho đoàn du khách viếng lăng rời đi trước đã. Họ có rất nhiều người, chúng tôi đuổi thì không tiện cho lắm." Ông Mạc lấy trong túi áo ra một tấm thẻ bài, có khắc một văn tự chữ Hán màu đỏ đậm, đưa cho vị tu sĩ rồi nói: "Tôi là người nhà họ Mạc, đang có chuyện gia đình rất gấp, mong thầy có thể thu xếp cho chúng tôi vào lăng. Chúng tôi cần một khoảng không gian riêng tư để thực hiện nguyện vọng, cho nên cẩn thiết xin thầy đừng để ai vào làm phiền." Vị tu sĩ cầm lấy tấm thẻ bài, vừa nhìn đã nhận ra ngay ấn tích của một dòng tộc uy danh. Ông vội vàng cúi đầu hành lễ, nhưng mà là lễ của một vị tu sĩ trang trọng, rồi trả lời đầy xúc động: "Dịch hạnh, vậy mà tôi cứ nghĩ dòng họ Mạc đã không còn ai nữa chứ. Có phải thầy cũng tin vào chuyện dân gian đồn đoán rằng nhất môn trung nghĩa gia thanh trọng, thất diệp phiên hàng quốc sủng vinh, nghĩa là dòng họ Mạc chỉ có thể truyền tới 7 đời rồi chấm hết, có phải không? Thật ra thì chi phái họ Mạc còn rất nhiều là đằng khác, nhưng dòng chính thức thì hãy coi là như vậy cũng được. Tôi chỉ muốn an phận với cuộc sống bình thường trên mảnh đất này mà thôi." Vị tu sĩ hiểu rõ ý tứ trong câu nói của ông Mạc, cho nên lại cúi đầu xuống thấp mà nói: "Tôi hiểu rồi, xin ngài chờ tôi đi thu xếp. Nói cũng thật hơi khó, vì khu Di Lăng vốn từ xưa tới giờ đã dành cho du khách tới viếng thăm, cho nên gần đây mới xảy ra một vụ, với lại gần đây mới xảy ra một vụ đào bới trộm mộ nữa, nên ban lãnh đạo rất là cẩn trọng. Dù chưa có thiệt hại gì nặng nề, nhưng chuyện đó lại gây nên sự xáo trộn trong công việc quản lý đó." Ông Mạc nghe nhắc tới chuyện trộm mộ thì gương mặt thoáng xa xăm, bởi hơn ai hết chính ông là người biết rõ nhất. "Được rồi, tâm sự nhờ thầy, nhưng thầy cố gắng thu xếp sớm giùm, bởi chuyện đang rất gấp." Thế rồi sau đó, ba người bọn họ trong thời gian chờ đợi được vị tu sĩ sắp xếp cho nghỉ ngơi tại một căn nhà thuộc quyền sở hữu riêng tư của ông ở phía dưới chân núi Bình Sang. Ông Thập sau một lộ trình dài lúc này mới nằm ngã lưng ra trên chiếc ghế dựa mà thở hơi lên. Vì đối với một người hướng ngoại như ông thì không khí vắng vẻ, không có thứ gì để giải trí ở đây, quả đúng là một cực hình. Ông Thập mặc kệ cho mọi người đang còn ngồi ở bên ngoài bàn chuyện, riêng bản thân thì nằm trong phòng lục lọi, lấy ra món đồ chơi quen thuộc của mình, đó là một mảnh vàng mã, dự định để xả stress. Nhưng khi ông cầm lấy miếng giấy định thổi linh khí nhằm triệu hồi nó ra, thì lúc này bỗng hết hồn nhìn lại cái thứ mà mình đang cầm trên tay. Chết mẹ rồi, đưa lộn cho tụi nhỏ rồi. Ở trước cổng của Mạc gia, sau khi thằng Đô đọc xong khẩu quyết thì ngay lập tức bên trong đống tro tàn liền xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt như sương. Oán quỷ đang trong tâm thế chuẩn bị lao tới để túm lấy thằng Điền cũng bất ngờ dừng lại mà ngó nghiêng, bởi thấy sự lạ. một đứa con gái trong bộ đồ nữ sinh Nhật Bản ngắn cũng cỡn hiện ra. Hai bím tóc của nó màu vàng, dài muốn bằng tới gót chân. Gương mặt trang điểm theo kiểu hoạt hình, với đôi mắt to tròn màu xanh nước biển, nổi bật trên làn da trắng bóc. Cô ta cứ xoay tròn trên không trung một hồi hết mấy vòng, rồi mới đáp xuống, đứng quay mặt lại đối diện với thằng Đô mà mỉm cười, nháy mắt nói: Cô gái khóc nhẹ Usagi, xin được phục vụ chủ nhân. Thằng Đô méo mặt, còn Điền như muốn á khẩu luôn, nhưng cũng ráng chặn ra được một câu: Mày triệu hội thủy thủ mặt trăng làm cái quần què gì vậy Đô? Mày giỡn mặt hả? Thằng Đô đâu có biết ớt giáp gì, nó lắp bắp: Ai mà biết, ông chú đưa sao tao xài vậy mà. Điền cạn lời, nó muốn quỳ lại ông thập luôn. Hết chuyện bài binh rồi hay sao mà lại đi dùng đạo phù gái Nhật để đối phó với quỷ. Thằng Điền nghĩ trong đầu, cái con cướp bế này có nước đem đi làm đồ chơi thì còn quả may, đánh đấm nổi gì. Còn đang trong tình thế dở khóc dở cười thì nữ quỷ đột nhiên kêu gọi cuồng phong. Bà ta trừng mắt nhìn hai thằng Điền Đô mà trích lên trong miệng: Đúng là đồ tà đạo, tụi bây dám tu luyện ra cái giống loài yêu nữ không có thuần phong mỹ tục như vậy, không biết liêm sĩ, vô văn quá, mất đạo đức, tụi bây chết cũng vừa rồi. Đồ thấy cục diện có vẻ không ổn, nó ngoắt con nhỏ thủy thủ lại mà khẽ hỏi: Ê, biết quýnh lộn không? Biết sơ sơ hả? Em có thể dùng thẻ bài với dầu con ó để đi đường quyền trên ngực á, rồi còn có thể dùng ống thủy tinh mà hút chân không trên lưng nữa. Đồ dỗ trắng bất lực: Ôi, cái đó là cạo gió giác hơi má ơi. Rồi hiểu, cô là Suga Baby của ông chú phải không? Ông lộn đậu phụ rồi chứ gì. Con nhỏ thủy thủ mặt đơ như máy, nó lúc lắc cái đầu đung đưa hai chùm bím tóc mà trả lời: Không biết nữa, mà chắc là vậy đó. Thằng Đô không biết nói gì, kiểu này mà không mở đường máu liều chạy vô nhà thì coi như bỏ mạng. Nó cắn môi nhìn lên oán quỷ đang tức giận phừng phừng, sổ ra móng vuốt chuẩn bị lao xuống. Chợt nảy ra một ý, Đô nhanh chóng đưa ra chỉ thị: Cô bây giờ tìm cách kìm chân bà ta để cho mọi người có thể an toàn rút lui vô nhà. Nhớ nghe, phải triệt để tận dụng thời cơ, cho dù có phải hy sinh, nhất định ông chú sẽ có cách cứu cô sống lại thôi, đừng có lo. Còn nếu như mà không á, thì tôi cũng làm lễ trao tặng bằng khen dũng cảm cho cô. Cố lên nha. Con nhỏ gật đầu cái rụp, hai mắt nó chớp chớp như kiểu đã hiểu kế hoạch, liền nhanh như cắt lao ra đứng trước mặt nữ quỷ. Như thừa biết được cái sự ngứa mắt của bà ta từ nãy tới giờ, cho nên nó uốn éo thân mình, cố tình chọc tức thêm, rồi cất giọng lanh lảnh nói: Nè bà già kia, bà đang nuối tiếc tuổi thanh xuân lắm đúng không? Đúng là đàn bà, bà có muốn trở nên xinh đẹp trẻ trung giống tôi không? Bà ngày xưa chắc bà cũng đẹp lắm ha. Nữ quỷ lúc này đang bốc quả tới mức ma khí phát ra, tạo thành một đống khối màu đen dày đặc. Nhưng sau khi nghe con nhỏ thủy thủ nói xong câu đó, cái tự nhiên bà ta khựng ngang, rồi dần trở nên trầm lặng, tiếng lòng như vụn vỡ khi nghĩ về quá khứ. Trong đôi mắt sâu thẳm một màu buồn man mác. Phải, ta cũng từng có thanh xuân, từng xinh đẹp, và từng được yêu thương trân quý giống như bao người phụ nữ khác. Ta đâu có lỗi gì, cũng chưa từng hại ai, chưa từng tranh giành địa vị hay bất cứ thứ gì của ai khác. Cớ sao họ lại muốn trù dập ta, hãm hại ta? Ta chỉ là một người đàn bà đơn giản, chứ khát khao được hạnh phúc bình yên. Vậy mà họ lại nhẫn tâm đem vùi ta xuống đáy bụng nhơ tâm tối. Đồ đứng đằng sau quan sát, Nó thấy nữ quỷ đang cúi đầu mặc niệm cái gì đó, liền nháy mắt ra hiệu cho Điền. Điền hiểu ý, mới trón trán đi ngược trở lại, hất hàm với Hân cùng với ông Lâm và Hiếu Nghĩa. Thế là cả đám lúc này mới cùng nhau mò mẫm, lần bước đi về hướng cánh cổng để vào bên trong phạm vi của vòng kết giới, trong tâm trạng hết sức phập phồng, giống như quân ăn trộm. Họ vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho con nhỏ thủy thủ đủ trí thông minh mà cầm chân người đàn bà hắc ám kia. Nhưng phàm việc ở đời, người tính không bằng trời tính. Khi cánh cổng chỉ còn cách bọn họ có đâu khoảng chừng vài bước chân nữa thôi, thì nữ quỷ đã phát hiện ra. Bà ta trợn trừng đôi mắt, lúc này đã hóa thành một màu đỏ tươi mà sú lên: "Khốn kiếp, đứng hết lại cho tao!" Thằng Điền theo phản xạ vội nắm lấy tay Hiểu Hân bỏ chạy thục mạng, Đồ phóng theo sau cùng với ông Lâm. Chỉ còn Nghĩa ở phía cuối cùng. Nữ quỷ lúc này bỗng trở nên điên cuồng khi biết mình bị trúng kế. Bà ta gầm lên, ngay lập tức lao tới, đưa tay xé toạc con nhỏ thủy thủ ra làm trăm mảnh. Nó biến thành một đống giấy vụn bay lên không trung, rồi rơi lả tả xuống mặt đất, giống y như đám lá rụng cuối mùa. Oán quỷ được đà lao tới, nhắm vào thằng Nghĩa. Gương mặt của bà ta hằn lên những sợi gân máu, chạy dọc chạy ngang, trông thật vô cùng kinh khiếp. Hiểu Hân quay phắt lại, cô thét lên vang dội: "Không, Nghĩa!" Nhưng vào đúng lúc nguy cấp, khi năm móng tay của oán quỷ vừa chuẩn bị cắm xuống đỉnh đầu của Nghĩa, thì ông Lâm kịp thời lao ra đỡ đòn, còn tiện tay đẩy mạnh Nghĩa vào bên trong nhà. Máu từ trên đầu ông Lâm chảy xuống thành dòng, ướt đỏ cả khuôn mặt già nua. Ông chỉ thều thào được một câu: Mau đóng cổng lại, bảo vệ dòng họ Mạc. Tất cả mọi người đứng phía bên trong cánh cổng lúc này đều bị đứng hình, bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Oán quỷ bị hụt mất con mồi thì càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Bà ta há to cái miệng chảy đầy huyết dịch ra mà gào trú trong sự tức giận, như muốn hủy diệt hết đi tất cả mọi thứ ngáng đường mình. "Lão già ngu xuẩn, ông muốn chết thì để ta toại nguyện cho ông." Ông Lâm bị oán quỷ bấu chặt vào cổ rồi lôi lên. Một tay còn lại của bà ta không chần chừ mà ngay lập tức thọc sâu vào trong lồng ngực của ông Lâm, kéo ra trái tim hãy còn đang đập đỏ tươi, nhiễu máu ròng ròng. Hân nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đó, cô muốn lao ra nhưng bị Điền giữ chặt không cho nhúc nhích. "Bác Lâm, bác Lâm ơi, trời ơi!" Nghĩa cũng đang bị Đô níu áo để không cho cậu lao ra ngoài. "Muộn rồi, bây giờ mà ra đó chỉ có thêm hy sinh vô ích thôi." Đô phải hét lên. Oán quỷ vứt bỏ xác ông Lâm qua một bên, bà ta nhanh như cắt lướt tới cánh cổng, nhưng bất tình lình bị một luồng kim quang từ dưới đất hắt lên đánh bật trở ra. Thằng Đô biết rõ đó là lớp kết giới, cho nên vội vàng buông Hiếu Nghĩa ra mà nhoài người chộp lấy cái chốt cửa kéo vào. Đô đứng bên trong đưa mắt ra nhìn oán quỷ đang điên loạn gào thét với thái độ giận dữ. Nó nghiến răng nói: "Rồi bà sẽ phải trả giá cho những gì bà làm, cứ đợi đó." Ông Thập nãy giờ cứ bấm máy gọi cho tụi Điền Đô nhưng hoài không được. Còn không biết cái tụi quỷ sứ này mắc bận bịu chuyện gì mà không thằng nào chịu nghe máy. Ông Cửu bỗng đột ngột bước vô, nhìn ông nói gấp: "Ở nhà có chuyện rồi, để với cậu Mạc về trước coi xử lý tình hình đi, ở đây cứ để mình ta lo liệu." "Ủa, nhưng mà nếu để về á thì làm sao có thể thực hiện nghi thức được? Trong cái chuyện này cần phải cứng rắn, không thể dị tình. Huynh cần phải suy nghĩ cho thấu đáo đó." Ông Cửu khoát tay: "Không sao đâu, ta tự biết cách đối phó. Việc ở nhà quan trọng hơn, vì cô ấy đang dần trở nên rất nguy hiểm, để lo thu xếp đi." Ông Thập gật đầu sau đó cùng với ông Mạc tức tốc quay trở về ngay trong đêm. Ở nhà lúc này, Hiểu Hân đang ngồi co ro trong một góc nhìn ra bên ngoài, nơi mà cái xác của ông Lâm vẫn còn nằm lại. Cô khóc tới độ hai con mắt sưng húp, không nói được lời nào. Thằng Điền bây giờ mới hiểu ra, hóa ra Hân cũng là một người sống vô cùng tình cảm, chỉ là bản tính của cô hơi ngang ngược, chứ không phải loại khó ưa hay hỗn hào như lúc ban đầu nó nhận định. Nghĩa bước tới bên cạnh Hân, ngồi xuống an ủi. Thôi chị đừng quá đau lòng, coi như bác Lâm hết nợ trận, trở về với tổ tiên đi. Chuyện sớm muộn mà, tất cả đều tại em hết. Nếu em không bị mộng du ra ngoài thì đâu có xảy ra cớ sự. Hân nghe Nghĩa nhắc mới sực nhớ ra về giấc mơ câu dẫn của oán quỷ. Cô bất giác ngước mặt lên hỏi dồn: Dì Phương đâu rồi? Ừ, em kiểm tra rồi, dì vẫn đang ngủ ngon ở dưới phòng bếp, không có bị sao. Dì cũng không hay biết gì hết á. Hân nhẹ thở phào. Cô ngồi tựa lưng sát vào trong bức tường lạnh lẽo mà thầm nghĩ. Chỉ trong vòng một đêm mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy. Bây giờ ông Mạc cha cô lại không có nhà, bác Lâm thì vong mạng. Hân tự ý thức được cô cần phải trấn tĩnh lại, để còn phải lo toan mọi thứ. Cô dần dần bình ổn lại cảm xúc, mới quay qua hỏi tới hai thằng Điền Đô. Mà sao hai anh lại biết mà đi ra ngoài đúng lúc vậy? Đô nhanh miệng trả lời: Thật ra tụi tôi được ông chú căn dặn là phải để ý cô chừng cô, nhưng mà lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là lời căn dặn bình thường thôi, vì cô là con gái dễ gặp nguy hiểm. Nhưng mà lúc nãy tôi nhìn thấy cậu Nghĩa lướt ngang qua phòng mà cái điệu bộ hơi kỳ kỳ, suy nghĩ một hồi mới rủ thằng Điền đi kiểm tra thử coi sao. Vừa ra tới mé sân lại nghe loáng thoáng tiếng ai đọc thơ ca hay gì đó, cái tụi tôi chạy ra luôn. Đồng thời cũng nhìn thấy bác Lâm. Rồi chuyện sau đó là như cô biết rồi đó. Hân đột nhiên đôi mắt mở to, quay qua nhìn đăm đăm ra phía ngoài cửa sổ. Khuôn mặt của cô hằn lên một sự oán thù, gằn giọng nói: Là bà ta đúng là một con người tàn độc, không có lòng bao dung. Điền từ nãy tới giờ đứng khoanh tay dựa vào thành ghế mà nhìn Hiểu Hân rất lâu. Lúc này nó mới lên tiếng hỏi, giọng đầy nghiêm túc: Bà ta là ai vậy? Mà tại sao lại căm hận dòng họ Mạc tới vậy? Cô có thể nói rõ cho tụi tôi biết được không? Hân quay lại, đôi mắt bỗng cụp xuống, buồn bã ủ rũ, chậm rãi nói: Bà ta là bà cô tổ của tôi, là cháu nội thứ năm của quan tổng trấn Hà Tiên, từ thời xa xưa của dòng họ Mạc. Bà ấy chết khi còn trẻ, tương truyền bà ấy là tiên nhân, mượn bụng đầu thai xuống phàm trần này để cứu độ chúng sinh, nhưng mà lại bị cái bọn pháp sư gian tà nơi phương Bắc vu cho là yêu quái, nên cố tình tìm cách để triệt hạ bà. Trước khi chết, bà ấy có đọc vang một bài thơ cổ tự. Người đời sau cho là đó là bài sấm chỉ dẫn nơi chôn giấu kho báu của dòng họ Mạc. Cũng vì chuyện đó mà chú ba của tôi mắc sai lầm. Thằng Điền nghe xong lại càng cảm thấy tò mò hơn nữa. Nó kéo cái ghế ngồi sát lại gần bên Hiểu Hân. Cô nói rõ hơn coi, kho báu gì, ở đâu? Nhưng mà tại sao bà ta lại muốn truy sát họ Mạc, trong khi bà ta cũng là người họ Mạc? Hiểu Hân nhẹ thở dài, sau đó mới bắt đầu từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cách đây hàng trăm năm, vào cái thời mà vùng đất này còn được gọi là Căn Khẩu Quốc, trải dài xa tích xuống tận phía nam, do một người họ Mạc quê ở Lôi Châu, Trung Quốc đã cất công khai phá, lập ấp lập làng. Vì sợ quân quan của các nước lân cận dòm ngó cướp bóc mà ông ta xin dân đất thần phục chúa Nguyễn để nhờ ngài bảo hộ. Chúa ban cho ông chức quan tổng trấn, tức là Cửu Ngọc Hầu, đồng thời đổi tên Căn Khẩu Quốc thành Long Hồ Dinh, để cho dòng họ Mạc được tự quyền cai trị dưới danh nghĩa là chư hầu của chúa Nguyễn. Thân là tổng trấn, nhưng vào thời điểm đó Long Hồ Vinh không khác gì một tiểu quốc, cho nên vị quan tổng trấn họ Mạc ấy hiển nhiên cũng được coi như một quốc vương, có đầy đủ thủ phủ, điền thổ rộng lớn, người hầu kẻ hạ, và có nhiều quyền hạn nhất định ở vùng đất mà mình có công khai phá tạo ra. Cho tới khi ông mất thì con trai của ông tiếp tục nối nghiệp với chức quan đại đô đốc và được chúa Nguyễn nâng lên hàng vương tôn. Vì xét thấy dòng họ Mạc vốn có nhiều công lao cống hiến, Long Hồ Vinh lại được đổi thành trấn Hà Tiên dưới sự cai trị của ông Mạc đời thứ hai. Ông Mạc này đã có 5 người con trai, tất cả đều khôi ngô tuấn tú. Nhưng vợ của ông lại rất mong có thêm đứa con gái cho vui cửa vui nhà. Vì vậy mà bà thường hay đi chùa lễ Phật để cầu khấn sinh con, với tấm lòng vô cùng thiết tha mong mỏi. Rồi cũng không biết những lời cầu khấn đó của bà có thực sự linh ứng hay không. Mà vào một đêm nọ, bà nằm mơ thấy một tiên nữ trên tay bồng một đứa bé gái rất xinh, từ ở cõi thiên đình hạ giới đem xuống tặng cho bà. Quả nhiên, một thời gian sau đó bà lại mang thai. Nhưng cái thai chỉ vừa mới được tròn 8 tháng thì bà bỗng dưng trở dạ đau bụng. Tới tận 3 ngày sau mới hạ sinh ra một người con gái xinh đẹp, giống như nàng tiên mà bà ta đã từng thấy trong giấc mơ của mình. Nhưng có một điều lạ là người con gái này khi chỉ vừa mới sinh ra thì đã có mái tóc đen dài và còn biết nói biết cười như một đứa trẻ chừng lên 8. Ông Mạc sau khi đi thị sát trở về, hay tin phu nhân hạ sinh được một tiểu thơ thì trong lòng mừng rỡ, mới ngay lập tức chạy vội vào trong phòng. Cô bé gái nhìn thấy cha thì mỉm cười rất vui, đôi mắt to tròn nhìn ông đăm đăm không chớp. Ông Mạc sau giây phút ngỡ ngàng thì cũng vui mừng đón nhận con gái. Nhưng sau đó lại nghĩ thầm trong bụng: đây là tiên nữ đầu thai hay là yêu quái hiện hình? Ta phải làm sao đây? Vậy là mấy ngày sau, ông cho mời 4 vị pháp sư người Quảng Đông tới phủ của mình nhờ họ xem xét. Một trong số đó sau khi dùng thuật lập đàn xem qua thì mới phán rằng: Dinh thự đúng là đang bị âm khí rất nặng, nếu không trừ sớm e là cơ nghiệp họ Mạc khó tránh họa lận. Ông Mạc vô cùng hoang mang, ông cố gắng hỏi vị pháp sư kia thì mới được ông ta dè dặt trả lời: yêu quái chính là Mạc tiểu thư, người con gái vừa được sinh ra của ngài đó. Ông Mạc thẫn thờ không biết giải quyết ra làm sao, vốn vẫn rất thương con nhưng một phần cũng lo cho cơ nghiệp của dòng họ Mạc đã cố công bao nhiêu năm trời gầy dựng. Ông mệt mỏi thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi nói với 4 vị pháp sư rằng để hạ hồi lo liệu trước khi tiễn họ ra về. Nhưng trong đêm đó, không biết là ai lại định có ý đồ lẻn vào trong phủ để ám hại tiểu thư. Trước khi hai cái bóng đen kia cầm gươm sắt chuẩn bị ra tay thì Mạc tiểu thư ngồi trong phòng bình thản mà nói vọng ra: vận khí nhà họ Mạc ta nay đã tận rồi, các ngươi cứ ra tay đi. Hai tên thích khách nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, liền tháo chạy ra ngoài. Mạc phu nhân nghe thấy tiếng động lạ mới vội vàng chạy sang phòng con gái, thì đã thấy tiểu thư nằm im trên giường tắt thở từ lúc nào. Tiếng trống vang lên trên đầu thành, dinh thự Mạc gia biến loạn với cái chết đầy bí ẩn của vị tiểu thư vừa mới sinh ra đã bị vu cho là yêu quái đầu thai. Ngày hôm sau, có một người thợ đá nhận lãnh trách nhiệm xây lăng mộ cho Mạc tiểu thư. Người này sau khi trở về nhà thì đột nhiên bị bạo bệnh qua đời. Người ta tìm thấy trong người của ông ta có một mảnh giấy ghi tạc bài thơ viết bằng chữ Hán, ý nghĩa dịch ra là: bờ tre xanh xanh, hái lá nấu canh, canh ăn hết canh, vị cay thanh thanh. Trời Tây bóng ngã chênh chênh, sôi vào hang đá long lanh ngọc vàng. Vàng trong lòng đá, vàng chối sáng lọa, vọng lên lầu cát nguy nga. Ao sen nở trắng trước tòa khối hương. Thế là trong trấn Hà Tiên bắt đầu loan truyền tin đồn về sự việc đó. Nhưng tin đồn lại đi sai sự thật, rằng là sau khi nhà họ Mạc đã bị tàn lụi do chiến tranh, do sự tàn phá thay đổi bởi thù trong giặc ngoài, Mạc Tiểu Thơ đã cố tình đọc lên bài sấm kia để cho người thợ đá ghi lại trước khi chết, để truyền ý cho hậu nhân biết nơi chôn cất kho báu của gia tộc mình. Bởi vì cô đoán biết được dòng họ Mạc đã tới thời thịnh thế suy vong. Tuy nhiên chỉ là lời đồn đãi, bởi trong thời gian khai phá đất rừng phương Nam ngót nghét hơn 80 năm, họ Mạc đã xây dựng trấn Hà Tiên trở thành một thủ phủ vô cùng nguy nga sung túc. Một dòng họ đã làm tới chức quan tổng binh trấn Hà Tiên thì khối tài sản to lớn mà họ vốn có đó cũng là chuyện bình thường. Thằng Điền ngồi chăm chú lắng nghe, như cũng bị cuốn vào câu chuyện. Nó thắc mắc hỏi: rồi sau đó thì sao? Có đúng là bài sấm chỉ dẫn chỗ chôn cất kho báu không? Tôi không biết, nhưng mà tới thời cha tôi á thì không có nghe ông nhắc hay nói gì tới. Tôi có hỏi thì cha nói dù có phải hay không á thì cha cũng không quan tâm, bởi đó là chuyện của quá khứ. Nhưng mà chú ba của tôi thì khác. Thằng Đô lúc này cũng dần hiểu ra câu chuyện. Nó chậm rãi lên tiếng: còn chú của cô á thì đã tin và đã đi vào lăng mộ của bà cô đó để đào bới trộm hòng tìm ra kho báu hả? Ừ, do chú ba tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nên cùng đường mới dám mạo phạm tới lăng mộ tổ tiên như vậy. Nhưng mà cũng không thấy kho báu ở đâu hết, tất cả chỉ là lời đồn đoán trong dân gian thôi. Đúng một tháng sau đó thì chú ba đột nhiên bị tai nạn, té từ trên sân thượng xuống. Bên cạnh còn có một mảnh khăn tang ghi rõ bài sấm đó. 3 ngày sau thì tới lượt thằng Quốc Lễ, rồi con Thu Đào. Những cái chết giống nhau. Cha của tôi nói là do bà cô tổ tức giận, vì thân là bậc hậu bối lại ngang nhiên dám quấy phá nơi yên nghỉ của bà. Thằng Điền ngồi xoa cằm, nó buộc miệng: có cái gì cấn cấn á ta? Ủa, rõ ràng bà ta muốn để lại bài sấm chỉ đường cho con cháu lấy kho báu mà, chứ cớ sao lại quở phạt? Hân lắc đầu: Có thể là kho báu được cất giấu ở đâu đó, chứ không phải trong lăng mộ. Mà tại chú ba cùng quẩn quá mới không biết suy nghĩ. Nhưng mà cái giá phải trả quá đắt rồi. Tôi cũng không biết sao bà ấy lại không thể tha thứ được cho cái lỗi lầm bồng bột đó của chú ba, mà vậy còn đem trút giận lên hết tất cả những người họ Mạc. Trong khi đối với dân Hà Tiên á, thì bà ta như một vị thánh nữ, luôn luôn ra tay giúp đỡ mọi người. Tại sao vậy chứ? Nghĩa đứng bên cạnh từ nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: bà ấy được người ta thờ phụng thiên lắm, nghe nói rất nhiều lần hiển linh để mà trị tội những người dám vô lăng mộ của gia tộc ở trên núi Bình Sang quấy phá. Nhất là mấy tay sĩ quan Pháp hồi đó cũng muốn truy tìm kho báu, dám khai quật mộ của bà tổng đốc phu nhân đều nhận một cái kết cục bi thảm. Nếu mà em biết cha có ý định như vậy thì em đã cản rồi. Tiếc là cha không có nói gì với ai hết. Thằng Đô nghe nhắc tới núi Bình Sang liền nhíu mày hỏi: vậy không lẽ ông ngoại với ông Mạc lên trên đó là để lo chuyện này sao? Mà họ tính làm cái gì chứ? Cha tôi nhờ ông Bác Cao lên đó là để yểm mộ, bởi vì cha tôi đã cầu xin hết lời rồi, nhưng bà ấy vẫn nhất định không buông tha cho dòng họ Mạc. Dù biết làm như vậy là vô lễ với bậc tổ tiên, nhưng mà đâu còn cách nào khác. Không lẽ cứ trơ mắt nhìn từng người trong dòng tộc lần lượt chết đi hay sao? Đô hiểu ra mọi chuyện và cũng biết rõ lý do tại sao mà ông Thập trước khi đi lại căn dặn tụi nó phải ở nhà coi ngó Hiểu Hân. Không gian lúc này bỗng trở nên im lặng. Tất cả bốn con người ngồi trong căn phòng khách đều cũng có tâm trạng vô cùng nhiễu loạn khi vừa trải qua câu chuyện của thời xa xưa. Bên ngoài xác ông Lâm vẫn nằm đó, oán quỷ vẫn đang chực chờ, mà trong nhà thì lại chẳng có ai đủ sức để đương đầu. Không ai làm được gì cả, ngoài việc ngồi đợi thời gian trôi qua, chờ tới khi trời sáng. Trên đường về, ông Thập ngồi trên chiếc xe quen thuộc của mình, quay sang hỏi ông Mạc. Cậu có chắc người đó là cô ấy hay không? Tại sao ngài lại hỏi vậy? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Bởi vốn dĩ nhân gian khó lường, nước sâu vô định, vạn vật có đôi khi không thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà. Ông Mạc nghe qua câu nói đầy ẩn ý của ông Thập thì có hơi chút ngẩn người, trong lòng hồ nghi nhưng không nói gì, mà chỉ bất chợt dấy lên trong đầu vài dòng suy nghĩ. Chiếc xe tiếp tục lao đi trên con đường tối tăm của mảnh đất Hà Tiên vốn đã yên bình biết bao nhiêu thập kỷ. Miếu tích người xưa còn đó, dấu ấn từ thuở khai hoang cho tới khi dựng ấp lập làng vẫn còn đây. Dẫu rằng hành trang và phép ứng xử của một số thành viên trong dòng họ Mạc có không ít điều khiến cho hậu thế chẳng dễ gì tán thành, nhưng họ Mạc vẫn là họ Mạc, là một phần sự thật không thể nào thay đổi đi. Giữ thế thái riêng ấy, họ có lập trường riêng và có cách nhìn thời cuộc cũng rất riêng. Dấu tích của Phương Thành, những vần thơ của các bậc tao nhân trong đài Chiêu Anh Các, nào là Thạch Động Thôn Vân, nào là Đông Hồ Ấn Nguyệt, Giang Thành Dạ Cổ, Bình Sang Điệp Thúy, Châu Nham Lạc Lộ, thử hỏi nơi nào không có dấu chân của những con người tiên phong khai phá đã đi qua. Trời tờ mờ sáng, bà Phương giúp việc đã quýnh quán chạy vào trong nhà mà la ầm lên. Trời ơi, ông Lâm bị con chó bẹt rê, tha đi đâu mất rồi. Hân bừng tỉnh sau một đêm dài mệt nhoài. Điền Đô cũng giật mình mở mắt cùng với Hiếu Nghĩa. Hân đứng vụt dậy, nhìn bà Phương hỏi gấp. Dì Phương, dì nói sao? Hồi nãy tôi chạy ra ngoài đi đổ rác, nhìn thấy ông Lâm mình mấy dính toàn máu nằm ở ngoài á, tôi hết hồn hết vía, tính chạy vô coi sao, thì không biết từ đâu có con chó bẹt rê của ai nhảy tới cắn cổ ông Lôi đi. Tôi dí theo mà không có kịp. Trời ơi! Hân biến sắc. Cô biết là bà Phương vẫn còn chưa hay ông Lâm đã chết rồi, cho nên mới hốt hoảng như vậy. Nhưng cô cũng không nói, chỉ tức tốc lao ra ngoài, thì đã bị Điền níu lại. Nó la lên. Nè, trời chưa có sáng tỏ đâu, cô ra ngoài nguy hiểm lắm. Nhưng mà còn bác Lâm thì sao? Không thể nào, tới cả thi thể của bác á, tôi cũng không lo được. Anh bỏ tôi ra. Cái gì mà thi thể? Ông bị chó cắn thôi mà. Hân không có thời gian để giải thích, cô quay sang hỏi bà Phương. Dì thấy nó chạy đường nào? Ở đâu? Ở trong vườn mận, bên khu đất phía tây á. Hân vung tay thật mạnh ra khỏi sự khống chế của Điền, rồi ngay lập tức lao ra ngoài, chạy đi một mạch. Điền Đô và Nghĩa tất nhiên cũng phải lật đật chạy theo, vì bây giờ số phận của họ mặc dù không liên quan nhưng lại có chung một trách nhiệm với nhau, đó là phần thi thể của ông Lâm không thể nào để mất. Bà Phương hớt hải chạy theo ý ới đòi dẫn đường. Được một đoạn khá xa mới dừng lại ở trước mặt một khu vườn âm u. Bà chỉ tay vô trong đó, vừa thở hổn hển vừa nói. Nó chắc là chạy vô đây nè. Thằng Điền đột nhiên tỏ ra ngờ vực. Lạ lùng, chỉ một con chó sao có thể tha nổi người chứ. Nhưng Điền lại nhớ ra, có thể do ông Lâm tuổi già ốm yếu, vốn cơ thể chỉ nặng bằng phân nửa của nó mà thôi. Nhưng rồi nó lại tiếp tục nghi vấn. Mà trần đời này tao chưa thấy con chó nào lại đi tha xác chết. Nó làm gì với mục đích gì chứ? Đô trầm giọng. Đặc tính của bẹt rê là thích ăn thịt sống. cho nên cứ ngửi thấy mùi máu tanh, nó sẽ cội đó là miếng mồi ngon, cũng không có lạ gì. Nhưng có điều con chó này là của ai? Tại sao lại để nó đi rong vậy? Trong khi bẹt rê là một giống loại chó săn vô cùng nguy hiểm, nếu như không được thuần chủng, thường nuôi nó ít ai mà để rong lắm. Hân thì không có thời gian suy nghĩ nhiều như hai thằng nó. Cô nhanh như cắt chạy vào bên trong khu vườn mận. Cả đám liền chạy theo. Năm người tụm lại, đi thật sâu vào bên trong khu vườn rộng lớn âm u, chỉ được một vài giọt sáng hiu hắt trội xuống. Chỉ duy nhất có bà Phương là không hề biết rằng ông Lâm vốn đã chết rồi, cho nên cứ liên tục gọi tên ông đến khàn cả cổ. Nghĩa vô tình nhìn xuống dưới đất, cậu phát hiện ra một vài vệt máu khô. Đây rồi, mang nhìn coi. Đồ cúi xuống, nó lấy tay quệt lấy vết máu đã có phần hơi khô cứng, đưa lên xem xét, rồi lại đưa mắt ra nhìn xung quanh. Kìa kìa, cứ đi theo cái vết máu này mà kiếm, chắc chắn sẽ hút được con chó điên đó. Nhưng mà phải cẩn thận nha, tập trung vô. Mọi người cùng nhau gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Đô. Họ lần theo vết máu, từ từ bước đi với sự cảnh giác cao độ. Vì mặc dù cả nhóm vốn dĩ đông người hơn một con chó, nhưng sự đề phòng vẫn yên tâm hơn. Đi được một lúc, Đô đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng. Nó cúi người xuống, nhìn lơm lơm vào một cái hang sâu hút, có bề mặt cửa tầm cỡ hai người có thể chui vào. Ở cái xứ này, vì chứ hang hốc hay núi đá thì vốn không thiếu, cho nên cũng chẳng có gì lạ. Vết máu tới đây là hết. Không lẽ con chó lại tha Bác Lâm vô trong đây sao? Hân mặt mày lúc này tái mét vì lạnh. Cô đứng nép sát vào người Điền, vì nó đang giang tay để che chở cho cô. Để tôi vô đó coi thử, nhất định không thể để cho nó ăn thịt Bác Lâm được. Thôi để tôi già rồi, lại không có con cháu gì, có gì cũng không sao. Không được đâu dì Phương, nhà con liên lụy tới Bác Lâm đủ rồi, không muốn bất kỳ ai phải hy sinh thêm nữa. Nhưng bà Phương không quan tâm. Chắc có lẽ do bà suy nghĩ cũng đơn giản, chỉ là đi vô đó để kiếm ông Lâm thôi mà. Bất quá có bị chó cắn vài cái cũng không sao, chứ nào đâu có hiểu được mấy câu nói vừa rồi của Hân, cho nên mới lách mình đi thật nhanh vào bên trong hang đá. Hân cản bà không kịp, cũng liền nhanh chóng chui vào. Thế là từng người còn lại cũng bắt đầu lần lượt đi theo, mà không hề biết được rằng ở bên trong cái hang sâu thẳm tối tăm kia đang có thứ gì chờ đợi mình. Đúng 6 giờ sáng, ông Thập với ông Mạc lúc này cũng đã về được tới nơi do con G63 quá chiến. Mà đường xá vào buổi sớm mai lại vô cùng vắng vẻ. Ông Mạc vừa bước xuống đã thấy cánh cổng nhà đang mở tan quát, dưới đất vương vãi toàn vết máu. Kinh dị hơn, còn có một trái tim quéo quắt đang nằm lăn lóc dính đầy bụi cát. Mà theo kinh nghiệm thầy Lan thì chỉ vừa mới nhìn sơ qua, ông đã biết được đó là một trái tim người. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra rồi? Ông định chạy vào trong nhà, nhưng ông Thập đã nhanh chóng lên tiếng hướng mắt ra ngoài. Không có ai ở trong đâu, có chuyện rồi. Ngài nói sao? Vậy thì mọi người đang ở đâu chứ? Tôi cũng không biết, từ từ để tôi tìm thử. Ông Thập lấy ra chiếc kính bát quái càng khôn, miệng lầm rầm niệm chú. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng phóng ra, đâm xuyên thủng bức màn xương giăng, sau đó chạy vọt đi rất xa. Ông Thập trầm giọng lên tiếng: ở phía tây, đi mau còn kịp. Quay trở lại hang đá, thằng Điền tuy không hút thuốc nhưng lúc nào cũng có đem theo một cái hộp quẹt Chippo bên người, vì đó là đồ kỷ niệm của ông nội nó. Điền bật lên soi xuống lối đi, bởi đâu có ai trong người đem theo điện thoại. Bà Phương run run, mặc dù hồi nãy chiến lắm nhưng bây giờ cứ đi nấp sau lưng của mấy thằng con trai mà nói lắp bắp: trời ơi, cái chỗ gì mà nó lạnh, bộ đây là đường vô 18 tầng địa ngục ha. Không phải đâu gì, mà con nghĩ đây là hang quỷ á. Cái thằng áo này, bớt tào lao giùm, coi kỹ coi bác Lâm đâu kìa. Điền gật gù. Nó chỉ là vô thức nói ra, chứ đâu có muốn trêu chọc gì bà Phương trong cái hoàn cảnh này. Bỗng có một ngọn nến đỏ bất ngờ bụt sáng lên, kèm theo với cả giọng cười ma quái cứ vang vang lên trong hang đá. Cả đám giật mình đứng lại ngó giáo giác xung quanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại có thêm một thân ảnh trong bộ váy sườn xám màu đen bất thình lình xuất hiện, ngồi chiếm chệ trên một tảng đá lớn ở ngay trước mặt của họ. Thằng Điền nhận ra ngay là nữ quỷ kia. Nó kéo Hân lùi lại mấy bước. Đô cũng nhanh như cắt giật lấy cái mặt dây chuyền ra phòng thủ. Nghĩa thì hoảng hốt vô cùng, bởi vì cậu lúc này đang là mục tiêu chính. Chỉ có bà Phương là không nhìn thấy gì cả. Sao hả? Tụi bay bất ngờ lắm đúng không? Oán quỷ cất giọng thanh cao, nhưng lại cài chế độ auto-tune, nghe thật sợ người. Hân đôi mắt mở to nhìn bóng dáng người đàn bà đang chập chờn trong ánh nến. Cô run giọng: Tại sao bà lại đây? Oán quỷ bật cười thành tiếng, khuôn mặt giấu sau lớp khăn lụa, cứ như một cái gì đó bí ẩn thách thức người khác trả lời. Tao ở đây là để chờ tụi bay đó. Hốt trọn mẻ cá này coi như cũng đủ công. Tao chờ ngài quay trở lại dương gian. Thằng Điền hôm trước không biết, bây giờ đã tỏ tường câu chuyện rồi, liền hướng mắt nhìn oán quỷ nói: Bà làm tổ tiên cái con khỉ gì mà lại hành xử y như mấy đứa trẻ trâu trong game vậy? Mình lớn rồi, có lòng có cánh đầy đủ hết rồi, thì làm sao coi cho được đi chứ? Bà ăn bốn mạng rồi còn chưa đủ hay sao? Mà bây giờ còn tính phá luôn nhà chính. Bà muốn nằm vé báo cáo bà không? Nữ quỷ nghiêng đầu nhìn nó, như kiểu không hiểu cái thằng tà đạo này đang nói cái gì. Bà ta quát mắt, tạo ra hai đốm lửa đỏ ẩn hiện trong hang tối lập lòe, rồi rít lên: Nhãi ranh, mày không còn nhiều thời gian để sất láo nữa đâu. Và cả nó và nó nữa. Nữ quỷ đưa ngón tay chỉ từng người một, nhưng lại chừa ra bà Phương. Thằng Đô thoáng nhíu mày, bỗng nó trầm giọng lên tiếng: Dì Phương à, chuyện con chó bẹt rê chỉ là bịa đặt thôi phải không? Không có con chó nào hết, mà thi thể của bác Lâm là do chính tay dì đem đi giấu chỗ khác. Sao cố tình nói dối để dẫn dắt tụi tôi vô đây? Vết máu kia là do dì tạo ra, cũng như chuyện dì tình nguyện xung phong vô đây trước để cho tụi tôi sập bẫy. Tôi nói đúng không dì Phương? Cả đám còn lại đều cùng nhau sửng sốt, đưa mắt nhìn qua bà Phương. Lúc này bà ta vẫn tỏ ra khá bình thản, phá lên cười một tràng dài. Đôi mắt bỗng trở nên sắc bén, chứ không còn nét hoảng sợ như lúc ban đầu bước vô hang đá. Bà ta gằn giọng trả lời: Giỏi lắm ranh con, mày biết được 99% rồi đó. Còn 1% là động cơ. Bà nói luôn đi, động cơ của bà là gì? Là cho dòng họ Mạc diệt dòng. Hân trợn trừng mắt lên. Cô chưa thể tin vào sự thật rằng bà Phương lại chính là người đứng sau tất cả. Cô nhanh miệng chất vấn: Dì Phương, dòng họ Mạc có sống sai với dì hay sao mà dì lại nhẫn tâm dòng chúng tôi vô con đường chết như vậy? Im miệng. Dòng họ Mạc chúng mày không sống sai với tao, nhưng lại bức chết bà cố tổ của tao, đẩy cả gia tộc tao vô con đường tuyệt lộ không thể ngóc đầu, mà phải chịu đau khổ suốt bao nhiêu năm trời. Chính là cái dòng họ của chúng mày làm ra điều đó đó. Chị nói như vậy, cái thời mà quan đại đô đốc vẫn còn say mê những án văn chương, bà tổ của tao đã được ông ta hết mực thương yêu về tài nghệ thi văn, mà coi như báu vật trên đời vậy. Nhưng vợ của ông ta lại vì ghen ghét mà nỡ nhẫn tâm bức tử bà ấy trong một đêm mưa gió, trong khi bà ấy đã có chồng con, và hoàn toàn không có nuôi ý định muốn bước chân vào Mạc Gia. Chưa dừng lại tội ác, cái ngày mà chồng của bà ta đi tới Mạc Gia để đòi lại công đạo, thì ông ta lại bị chính con trai của dòng dõi nhà họ Mạc, vì sợ mang tiếng thị phi, đã giết chết, bỏ lại những đứa con thơ vẫn còn đi chưa vững. Hắn còn cho thầy pháp trấn yểm hết cả hai người, hòng cắt đứt mọi hậu vận, vì sợ quả trả thù đi kèm với lời nguyền nam nhị thập, bệnh tác mệnh vong, làm cho biết bao nhiêu đời nhà họ Trương của tao không thể có nổi một người con trai nào sống qua được năm 20 tuổi. Tổ tiên tao chết, ông bà tao chết, vậy thì mày nói coi, dòng họ Mạc của chúng mày có phải đáng trả giá hay không? Tổ tiên của tôi làm như vậy thật sao? Không thể nào đâu. Tao phải khiến cho dòng họ chúng mày tuyệt tôn tuyệt tử, kể cả mồ mả của chúng mày, tao cũng phá nát cho tới tận cùng. Đô đã hiểu ra mọi chuyện, nó gằn giọng nhìn nữ quỷ đang che mặt ngồi ở trên cao. Bà chính là người bị trấn yểm năm xưa, chứ không phải là Mạc tiểu thư. Vì tự thân bà không dám vào trong đó, nên cố tình dùng bài sấm để giả thân phận của Mạc tiểu thư, hòng đánh lừa cha của Hiểu Hân, để cho ông ấy phải nhờ tới ông ngoại tôi đi yểm mộ. Bà không những giết chết cả nhà ông Hữu Lương, mà còn giết luôn hết tất cả dòng dõi nhà họ Mạc để trả thù. Bà lợi dụng danh nghĩa Mạc tiểu thư để gây ra sóng gió, một tay bà tạo ra hết mọi hiểu lầm. Bà muốn tận diệt nhà họ Mạc, cho tới lăng mộ của họ cũng không buông tha, có đúng không? Nữ quỷ bật cười lanh lảnh, đoạn đưa cánh tay đầy xương xẩu, tháo bỏ lớp khăn che, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng kinh dị, ẩn hiện dưới ánh nến lập lòe. Đúng thì sao? Chỉ trách cho thằng Mạc Hữu Lương vì quá tham lam nên đã giúp tao có được một lý do để dùng bài sấm. Chúng nó đáng chết thôi, mà giờ này chắc bọn tổ tông nhà mày đã xử lý được lăng mộ của con thánh nữ đó rồi đó. Quả là một chuyện tốt, xử được một cái thì tao đỡ nhọc công một cái. Rồi từ từ tất cả cái đống mộ quan đó cũng sẽ bị tao phá nát hết mà thôi. Hiểu Hân như vỡ òa, vì lúc này đã biết được tường tận hết mọi việc. Cô bước lên nhìn nữ quỷ, bình thản nói: Bà giết tôi đi, xin hãy buông tha cho dòng họ Mạc. Tôi tình nguyện chết để cho bà rửa sạch mọi oán thù. Chỉ một mình mày mà muốn đổi lại hết tất cả bao nhiêu mạng người Trương gia sao? Chuyện quan đường đó mà mày cũng đề nghị được với tao sao? Nực cười! Thằng Điền đứng kế bên Hân, nhìn vào cục diện lúc này cũng ý thức được sự nguy hiểm. Nó kéo lấy tay cô đứng sát vào mình, rồi khẽ nói: Đừng có phí lời vô ích. Bà ta là quỷ chứ không phải con người đâu mà điều kiện. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây mới là thượng sách. Cách gì? Anh tưởng bà ta đã cố công gài bẫy tụi mình vô đây rồi, thoát ra dễ lắm hay sao? Điền im lặng không đáp, vì đang bận tìm kế sách. Hoán quỷ thì có vẻ như lúc này đã không chờ đợi được nữa. Bà ta vụt dậy, trừng hai con mắt đỏ ngầu lên nhìn cả bọn, rồi cất giọng thâm u: Biết rõ rồi thì tụi bay mau nắm tay nhau mà đón nhận cái chết đi. Rồi vào giây phút mà bà ta lao tới chuẩn bị tung quỷ khí nhắm vào Hiểu Hân, thì thằng Điền đã nhanh chân phóng qua một bên, hốt bà Phương để làm con tin. Một tay nó bóp cổ bà ta, rồi nói lớn: Dừng tay! Bà mà còn làm càn, tôi đổi mạng con cháu của bà đó. Tôi nói là tôi làm, chơi lớn chứ này, coi bà ngán không? Mày tưởng tao sẽ coi trọng mạng của nó hay sao? Hả? Như vậy à? Thằng Điền ngơ ngác còn chưa kịp hiểu gì thì oán quỷ đã vươn tay ra một phát, thọc sâu vào trong lồng ngực của bà Phương mà xoáy mạnh, môi ra trái tim vẫn còn nóng ấm. Bà Phương trợn ngược hai mắt nhìn chằm chằm vào oán quỷ, như không tin vào sự thật. Kiểu như tự nhiên bị chết trong bất ngờ, chỉ đặt niềm tin sai chỗ mà không nói được lời nào. Oán quỷ bật cười thành tiếng. Bà ta nhìn con cháu của mình đổ gục xuống dưới nền đất lạnh mà lạnh lùng cất giọng. Thứ đồ không còn giá trị, nữ sinh ngoại tộc như nó giữ lại có ích gì? Hân mặc dù bị bà Phương đưa vào cạm bẫy, nhưng trông thấy cảnh tượng đó cũng rất đau lòng. Dù sao bà cũng đã ở trong nhà của cô tận cả mấy năm. Hân mặt đỏ phừng phừng, cô không kiên sợ gì nữa mà chỉ tay chửi một tràng. Đồ độc ác, bà cũng là đàn bà, sao chết rồi không chịu siêu thoát đi mà còn nuối tiếc dương gian ôm một báo thù vậy? Thử hỏi bà tồn tại lâu nay có ích gì khi cũng chỉ là nữ sinh ngoại tộc? Đồ tàn nhẫn mất nhân tính, đồ không có lòng từ bi, đồ quỷ xấu xa. Nữ quỷ bị chửi còn chưa kịp vuốt mặt thì ông Mạc với ông Thập lúc này cũng đã vô tới nơi. Nhìn thấy mọi thứ ngổn ngang như vậy thì cũng phần nào đoán ra được, nên không thèm nói gì. Ông Thập quát mắt nhìn oán quỷ, gằn giọng nói: Linh nữ sao? Tự quá giải trấn yểm được thì kể ra cũng mạnh đó, nhưng mà rất tiếc lại đi sai đường. Ông Mạc đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn oán quỷ mà lên tiếng: Bà cụ Năm à, xin được gieo ác nghiệp nữa, bao nhiêu mạng người mới đủ cho bà? Dù gì bà cũng mang họ Mạc, tại sao cứ muốn truy cùng giết tận như vậy? Chà, bà ta không phải họ Mạc, cũng không phải là bà cô Năm. Bà ta là người dòng họ Trương đó. Bà ta giả danh cô Năm để trả thù họ Mạc mình thôi. Bác Lâm với dì Phương bị bà ta giết chết rồi. Hả? Còn nói sao? Chỉ có ông Thập là hiểu ra vấn đề ngay. Ông đưa mắt đầy cảm thán nhìn oán quỷ, nhếch miệng nói: Vậy cũng làm được á hả? Công nhận mày giỏi thiệt á. Đưa tụi tao đi một vòng, tao cũng nghi ngờ cái gì đó sai sai trong chuyện này rồi. Chỉ tiếc là tao nghi hơi trễ, nhưng mà cũng không sao. Không phải Mạc tiểu thư thì dễ xử hơn. Mấy bữa nay thú cưng của tao đói rồi, lại có thêm đồ ăn cho nó. Oán quỷ nở to đôi mắt như muốn lòi trồng ra tới nơi, nhìn ông Thập giật giật cái miệng, trích lên qua kẻ răng: Ông là bậc tiền bối thì không nên can thiệp vô chuyện của hậu thế. Biết tao là bậc tiền bối mà mày còn dám giỡn mặt hả? Dám lợi dụng huynh đệ của tao để bày trò, đúng là cái đồ trẻ trâu đáng chết mà. Thằng Điền đứng kế bên la lên cổ vũ: Đúng rồi, hốt bả đi ông chú, quỷ gì mà ác còn hơn quỷ nữa, thật là không thể chấp nhận được á. Nữ quỷ có lẽ biết tự lượng sức mình không đủ để đấu lại với ông Thập, bởi bản chất về sự căn tu và đạo hạnh của hai người vốn chênh lệch nhau quá nhiều, cho nên mới không dám ra tay. Bà ta kể lể: Ông mắng tôi, vậy còn họ thì sao chứ? Tội ác của họ không lẽ không đáng bị trừng phạt hay sao? Năm xưa họ bức tôi chết, còn thủ tiêu cả chồng tôi, giáng lời nguyền độc địa lên mấy đời con cháu gia tộc tôi. Họ làm vậy là đúng hay sao? Cô sai rồi. Người hại dòng tộc Trương gia cô không phải họ Mạc, hắn ta chỉ là nghĩa tử của quan đại đô đốc, được mang chung họ Mạc trên danh nghĩa. Năm xưa vì muốn lấy lòng phu nhân cho nên mới bịa đặt buông lời xàm nịnh. Hắn còn là đệ tử tà đạo của đám thầy Pháp phương Bắc, vào năm đó đã 5 lần 7 lượt hãm hại tôi. chính vì muốn phá hoại mọi thứ tốt đẹp trên mảnh đất này mà bọn chúng mới dùng tới tà thuật nhằm gây xáo trộn cả trong lẫn ngoài, kể cả việc tự ý bức chết vợ chồng cô, trấn yểm rồi giáng lời nguyện nhằm không để cho Trương gia có thể sản sinh ra thêm nhân tài. Tất cả những chuyện đó phu nhân đều không biết. Một giọng nói thanh thoát đột ngột cất lên ở phía bên ngoài cửa hang đá, làm cho tất cả đều quay đầu nhìn lại. Thân ảnh của một thiếu nữ trong bộ đồ giao lĩnh màu xanh da trời xuất hiện. Phong thái cao sang quyền quý, mái tóc đen dài buông xõa, càng làm tôn lên gương mặt vốn đã mang nhiều nét xinh đẹp. Đi kế bên cô là ông cửu với dáng vẻ uy nghiêm nhưng vô cùng bình thản. Ông ngoại, là bà cô Năm có đúng không? Ông cửu nhẹ gật đầu chứ không có lên tiếng. Nữ quỷ mở bừng mắt ra. Bà ta hồ nghi về câu chuyện vừa rồi mà Mạc tiểu thư đã nói. Hân cứ nhìn Mạc tiểu thư không chớp mắt, vì cô không thể tin lại có ngày mình được diện kiến tổ tiên ở một khoảng cách gần như vậy. Dối trá, tất cả đều là dối trá, tao không tin lũ chúng mày. Nữ quỷ đột nhiên la lên, từng đợt ma khí bốc ra đen ngòm, nặc mùi tanh tưởi. Bà ta biến thành hình thể dị dạng, gương mặt bong tróc để lộ cả xương sọ, cái miệng ngoác ra tuôn trào từng dòng huyết dịch đen sì. Oán quỷ trợn trừng đôi mắt đỏ tươi, chằng chịt gân máu đang xen với oán thù không thể nào hóa giải. Bà ta vận quỷ khí làm cho toàn bộ cả cái hang đá trung chuyển như sắp bị nổ tung ra tới nơi, rồi hét lên vang dội: nếu không thể trả được thù thì hôm nay tao với chúng bay cùng chết. Ông Mạc ý thức được nên liền la hoảng: hang sắp bị sập rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Ông Thập hất hàm chỉ thị cho Đô đưa mọi người ra ngoài, chỉ riêng còn mình ông ở lại đứng đối diện để ngăn chặn. Hoàng hoàng tường báo cũng phải tới lúc kết thúc rồi, chỉ tiếc là không thể độ. Chấp niệm và lòng thù hận của mi quá sâu đã đẩy bản thân mình bước vào con đường ngạ quỷ. Mà đã là quỷ thì chỉ có thể thu phục mà thôi. Nói xong, ông lôi ra miếng cổ thạch để triệu hồi hung thú Thao Thiết. Nó lao ra lắc mình, gầm lên một tiếng, như mang theo cả những âm thanh vọng về từ một miền quá khứ xa xôi. Khung cảnh mơ hồ vượt vạn dặm thời gian mà hiện về. Ở cái thuở mới ngày đầu khai quốc Định Sơn Hà, có một trang hào kiệt một mình nơi chiến địa, cầm quân kỳ, quyết tử với hàng vạn binh thù. Xác ngựa phơi thay, máu thịt vương đầy trên đầu ngọn cỏ. Trang thiếu niên ấy vẫn với lòng hướng về sông núi nước Nam mà chiến đấu cho tới khi ánh tà dương buông tắt. Từng đoàn kỵ binh của kẻ thù tan rã, nối đuôi nhau tháo chạy, chải gấm giang sơn đỏ thẫm một màu chiến thắng, hòa cùng với máu của chàng tuôn chảy trên mu bàn tay vẫn đang siết chặt lấy quân kỵ. Thao Thiết sau tiếng gầm thì liền lao tới, há miệng nuốt chửng lấy oán quỷ vào trong bụng, kèm theo đó là tiếng kêu trống vì sợ hãi của bà ta. Đôi mắt của hung thú ánh lên đỏ rực như hai cục hỏa long châu, rồi từ từ dập tắt. Ông Thập biết nó đã mạnh lên một bậc vì mới thu nạp thêm được một khối lượng ma khí khổng lồ. Ông mỉm cười hài lòng, rồi ngay lập tức niệm khẩu quyết thu lại hung thú. Đoạn nói lớn trước khi dịch thân ra khỏi hang đá lúc này đang dần đổ sập: yên tâm, lời nguyền gia tộc của mi ta sẽ hóa giải cho mi. Nhà họ Trương sẽ lại tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Mấy ngày sau đó, Hiểu Hân đứng trước bàn thờ của ông Lâm, cắm lên ba nén nhang trầm. Cô Lâm rầm nói một mình: bác Lâm à, xin bác hãy yên nghỉ. Con hứa mỗi năm sẽ nấu cho bác một tô canh chua cá trắm thiệt ngon, món mà bác thích nhất, để bác về ăn cơm chung với con. Con thương bác nhiều lắm. Còn cái ao sen ở trên núi Bình Sang, con sẽ thay bác mà chăm sóc nó thiệt tốt. Hân cúi lại ông ba cái trước khi đi ra ngoài phòng khách, thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện từ bao giờ. Tiếng ông cửu chậm chậm vang lên. Cô nằm bấy lâu nay bận biểu lo việc của người dân tới cung kiến, rồi cầu xin gia hộ chữa trị bệnh tật nhiều, cho nên cổ không biết chuyện dòng họ. Cho tới khi ta thỉnh thì cổ mới hay đó chứ. Cũng may là chúng ta không thực hiện nghi thức yểm mộ, chứ nếu không thì không biết ăn nói sao với lão Mạc. Thằng Điền hiếu kỳ, nó ngập ngừng hỏi: Ông ngoại, vậy cái vụ kho báu với bà sắm truyện thì sao? Cô Năm có nói gì không? Ông cửu khẽ nhướng mắt lên trả lời: Nó đơn thuần chỉ là bài thơ của một người nữ sĩ vốn yêu mến xứ sở Hà Tiên sáng tác ra thôi, chứ không phải của cô Năm. Là do dân gian truyền tụng sai lệch gây ra hiểu lầm. Đúng là thời thế nhiễu nhương, nhiều quyến hoặc, cái gì họ cũng đồn đoán thổi phồng lên được hết. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng sự kết thúc này lại phải đánh đổi mất hết cả thảy năm mạng người vô tội. Nhưng thôi, âu cũng là vận số của họ. Quy luật luân hồi dễ có mấy ai trong đời tránh khỏi được đâu. Hà Tiên, vùng đất biên thùy vẫn đẹp bao la với thập cảnh trứ danh, đã được ghi tên vào trong sử sách. Trải qua nhiều biến loạn, từng giai đoạn và từng thời kỳ có thịnh có suy, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn vượt qua để tồn tại mãi với thời gian, gắn liền với dòng họ Mạc cho tới tận bây giờ. Chẳng thế mà từng có một người nhạc sĩ viết về Hà Tiên, với từng câu từng chữ nghe qua sao mà thấy vừa thương vừa rung động, cũng vừa hoài niệm đến nao lòng. Chuông cô tự phù dung ngân vang gọi tan bụi trần, chiều bóng ngã Tô Châu, tương tư hỡi người nào thống. Hà Tiên ơi, em vẫn tuyệt vời gió mưa giữa trời, không ước thề xui khiến gặp nhau, từ giây phút đầu nghe trái tim sầu. Hà Tiên, trong dáng em mỹ miều bên bướm hoa dập dịu, em đưa anh về thăm lăng Mạc Cửu, biển trọng bình an ôm hòn phụ tử, mênh mông gió lộng thạch động, làm sao xuyến khi về lưu luyến thương quá Hà Tiên. Thằng Điền đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ theo từng làn giai điệu mượt mà đó, thì bỗng hết hồn khi có một giọng nói đầy ma mị cất lên sát bên tai. Ê Hải Cẩu, anh đang làm gì? Nó mở bừng mắt thì thấy khuôn mặt của Hân đang ngây thơ đứng nhìn mình lâm lâm. Điền nút cục tức xuống cổ, nó trầm giọng nói: Tôi đang ăn cơm chứ không hề ngủ nghe. Nhấn mạnh là không hề ngủ. Ăn cơm với trái cà tím vừa lùng vừa vô duyên mà còn xấu nữa. Hân biết Điền đang nói kháy mình, cho nên liền trợn mắt lên, đứng chống nạnh bặm môi, còn hai lỗ tai thì muốn xì ra khói. Ê, trời không có đánh nha. Cô tính làm gì? Hân không thèm trả lời, mà ngay lập tức xắn tay áo. Điền biết là bà chằn lửa sắp sửa tới nữa rồi, cho nên mới tóc chạy đi. Cứ vậy, cuộc đuổi bắt của hai người bọn họ dưới bóng hoàng hôn đang dần buông xuống mảnh sân nhà, cũng đã được thu vào tầm mắt của ông Mạc. Ông chợt mỉm cười, cũng chẳng biết trong đầu đang suy tính chuyện chi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 6 của series Nghệ Viết Truyện Ma, chuyện về hai cậu sinh viên Điền và Đô, qua những sáng tác của Cổ Nguyệt.